Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com, chương 120. Thiên thi chân bảo. Thiên thi thân thể muôn đời đến nay khó gặp. Thiên thi một đạo, chính là chuyên tu thân thể, không ngừng thôn phệ hấp thụ thiên địa các loại huyết nhục kỳ chân, đem bản thân rèn trở thành một loại gần như pháp bảo tồn tại. Tiên nhân cảnh thiên thi, hắn thân thể chí ít có cửu phẩm pháp bảo phẩm chất, vô luận luyện khí, chế tác khôi lỗi, luyện đan chờ đều là vô thượng tuyệt phẩm. Đối với tiên nhân cảnh trở xuống đích tu sĩ chính là nghịch thiên chi bảo, thậm chí có thể nguyên thần xuất khiếu, tiến vào thiên thi trong cơ thể động đến tiên đạo quý tích, tăng cường bản thân đối với đại đạo cảm ngộ, tăng lên cảnh giới. Lạc Khinh Trần ba người đều là thông huyền cảnh tu sĩ. Vô luận là ai, chỉ cần đoạt được này là thiên thi thân thể, thậm chí có thể trợ giúp nhóm người mình đột phá chân nhân cảnh, cảm ngộ tiên nhân chi cảnh. Hạo sắc tu hành thời gian qua đoạn, đối với cái này loại bí văn cũng không hiểu biết, cho nên đem này là thiên thi vứt bỏ ở chỗ này, khiến cho ba đại cao thủ không ngừng thi triển thủ đoạn, lẫn nhau tranh đoạt. Bất quá khá tốt, ba người đều chính là danh môn chính phái dạy dỗ mà ra. Tuy nhiên riêng phần mình ra tay, nhưng tuy nhiên cũng nắm chắc đúng mực, cũng còn nể mặt nhau. Mà lúc này đây, Hạo sắc mang tất cả vô số hồn châu đã bay ra mấy ngàn trượng xa, tiếp cận đến hang đá chỗ sâu nhất. Hang đá cuối cùng, kim sắc cử long nấn ná bất định, không ngừng càn quét lấy theo hang đá ở chỗ sâu trong u tuyền trong toát ra âm hồn. Từng khỏa lòe lòe tỏa sáng hồn châu rơi xuống nhập u tuyền chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Hạo sắc ánh mắt gian tà bốn phía ngắm loạn, hướng lão kiếm lão đại truyền âm nói. Lão đầu nhi, nhanh lên một chút đi ra, nhìn xem bảo bối tàng cái đó rồi. Ngươi không phải nói thiên thi chửa sinh chi địa tất có kỳ bảo sao? Không lớn trong chốc lát thời gian, một cổ khói xanh theo Hạo sắc ngực bay ra, trên không trung đánh cho chuyển nhi, hướng phía hang đá một hẻo lánh chính giữa không ngờ cử thạch phía trên thổi đi, rót vào trong đó. Hạo sắc trên mặt vui vẻ, lách mình đi vào cử thạch bên cạnh, bắt đầu dò xét cái này màu xanh đen cử thạch. Cử thạch rộng chừng mấy trượng, cao tới hơn một trượng. Thượng diện một tầng tầng màu xanh đen bùn đất chính giữa tản mát ra tí ti khác linh khí. Rất nhanh, lão kiếm lão đại theo cử thạch chính giữa chui ra, thanh âm chính giữa tràn ngập sắc mặt vui mừng, nói. Đây là bao hàm tìm đường sống tinh, mau mau thu. Hạo sắc cũng không nhiều hỏi. Vỗ bên hông hồ lô, một cổ cường đại hấp lực bao phủ ở cử thạch. Trong chớp mắt thu nhập thanh ngọc hồ lô chính giữa. Không để cho Hạo sắc đặt câu hỏi, lão kiếm lão đại tại hang đá chính giữa tự hành đi dạo, thỉnh thoảng chui vào một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái bên trong. Không lớn trong chốc lát thời gian, cơ hồ đem hang đá chính giữa toàn bộ hết gì đó dò xét một lần. Tại đây không có vật gì tốt rồi. Thứ tốt có lẽ ở đằng kia khẩu tuyền chính giữa. Ta là linh hồn thân thể, tiến vào hội bị đóng kết chắc chắn. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Lão kiếm lão đại nói xong, hóa thành một đạo khói xanh chui vào Hạo sắc hồ lô chính giữa, nghiên cứu cái kia khối bao hàm tìm đường sống tinh mà đi rồi. Hạo sắc cũng không thèm để ý, nhìn xem cách đó không xa một ngụm tính mịt không thấy hắn ngọn nguồn sâu tuyền. Tí ti màu đen sương mù từ đó mềm rủ xuống mà lên. Nhìn không được Hạo sắc trong nội tâm đánh cái dùng mình. Trong cơ thể kiếm nguyên vận chuyển, Hạo sắc quanh thân tản mát ra một tầng hơi mỏng kiếm quang. Như là một đầu nguyệt như nước mặt con cá ngã xuống mặt nước, tóe lên một cái bọt nước, biến mất tại hang đá chính giữa. U hàn như băng, xuyên thấu qua Hạo sắc quanh thân phòng hộ, không ngừng truyền vào Hạo sắc trong cơ thể. Bốn phía là lờ mờ một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Thần thức vận dương đến cực hạn cũng không quá đáng ly thể ba thốn. Trong nháy mắt Hạo sắc phảng phất đã trở thành một cái vừa điếc lại vừa câm người. Nhìn không thấy, nghe không được. Lặn xuống càng sâu, u hàn chi khí càng nặng. 2-300 trượng khoảng cách. Hạo sắc máu trong cơ thể đều phảng phất bị đóng kết chắc chắn. Chỉ có tí ti kiếm nguyên lưu chuyển trong cơ thể, mang đến tí ti dòng nước ấm, duy trì lấy yếu ớt thể lực. Tối tăm bên trong, Hạo sắt cảm thấy chính mình khoảng cách Tuyền dưới đáy đã không xa. Kích phát trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông phù văn, tốc độ mãnh liệt tăng vọt, hướng phía dưới lặn ra trăm trượng xa. Lúc này thời điểm u hàn chi khí tựa hồ ngưng tụ thành thực chất rót vào đến Hạo sắt trong cơ thể, mà ngay cả kiếm nguyên đều vận chuyển gian nan. Mẹ, cuối cùng là rốt cuộc Tuyền dưới đáy không hề giống Hạo sắc trong tưởng tượng chính là phiến động thiên phúc địa cái gì. Như là bình thường thủy đàm, Tuyền dưới đáy phủ kín thật sâu nước bùn, không có chút nào thần kỳ chỗ. Hạo sắc không cam lòng không ngừng lục lọi. Vốn là tối như mực Tuyền chi thủy bị quấy đến càng thêm đục ngầu không chịu nổi. Từng khỏa lòe lòe sáng lên hồn châu từ đó phiêu trồi lên, tại lờ mờ trong hoàn cảnh mang đến tí ti ánh sáng. Nhìn thấy những này hồn châu, Hạo sắc trong nội tâm khẽ động, vỗ bên hông hổ lô. Một khỏa đầu người lớn nhỏ hồn châu xuất hiện ở trong nước, phát ra lóe sáng hào quang, khó khăn lắm đem toàn bộ Tuyền ngọn nguồn chiếu trong trẻo. Hạo sắc trong nội tâm vui vẻ, tạc bóng bảy con mắt phảng phất hóa thành hai thanh lợi xúc, tại thật sâu nước bùn chính giữa không ngừng tìm kiếm lấy. Một lần, hai lần, ba lượt. Chấn động mạnh, Hạo sắc trong tay nâng sáng người hồn châu hướng phía Tuyền ngọn nguồn một hẻo lánh gian nan đi đến. Đây là một cái góc cạnh rõ ràng phiến đá. Tại thật sâu nước bùn chính giữa lộ ra một góc. Hạo sắc một tay xâm nhập nước bùn chính giữa, không ngừng lật qua lật lại, rất nhanh đem phiến đá theo nước bùn chính giữa túm ra. Mượn coi như sáng người ánh sáng, Hạo sắc lờ mờ có thể chứng kiến phiến đá thượng diện khắc lấy một ít đồ án văn tự. Lập tức mừng rỡ trong lòng, nhoáng một cái tay đem phiến đá thu nhập hổ lô chính giữa. Lần nữa tại Tuyền ngọn nguồn trở mình tìm. Thật lâu, hang đá chính giữa, một đạo thân ảnh theo Tuyền chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá ngắn ngủn nửa cái canh giờ, Hạo sắc toàn thân bị u hàn chi khí thật sâu xâm nhập, quanh thân tựa hồ muốn bị băng phong ra, mà ngay cả vốn là lưu chuyển bất định kiếm nguyên đều bị đóng kết thành thể rắn băng lăng nhất sống như, ti không thể động đậy chút nào. Sưu sưu sưu sưu vèo, ngay tại Hạo sắc mãnh liệt bắn ra u Tuyền, ngã xuống mặt đất trong một giây lát thời gian, từng đạo bóng người theo thông đạo chính giữa mãnh liệt bắn mà vào. Cầm đầu chính là Lạc Khinh Trần, Say Gió Mát, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ba người, Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người theo sát phía sau. Nhìn thấy Hạo sắc chật vật đông lại thành khối băng bộ dạng, vài tên phu nhân nhìn không được cười khẽ một tiếng. Thằng này nhất định là thăm dò vào Tuyền chính giữa rồi. Điển hình muốn tiền không muốn mạng. Cuối cùng nhất hay vẫn là Điệp Vũ Mỹ Mi đi vào Hạo sắc bên người, chân nguyên vận chuyển, trợ giúp Hạo sắc hóa giải trên người u hàn chi khí, lại cũng nhìn không được nữa cho Hạo sắc một cái liếc mắt. Hạo sắc cười hắc hắc, nói: phía dưới quá mức băng hàn, nhất thời không cẩn thận, ha ha. Gặp may cái gì không vậy? Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa đáng yêu nghịch ngợm Tiểu Hân nhìn không được trêu vẹo nói. Hạo sắc xứng sờ, nói: không có, đều là con mẹ nó nước bùn. Hạo sắc vừa dứt lời, chỉ thấy Lạc Khinh Trần quạt lông vung vẩy, năm đạo màu sắc rực rỡ thần diễm lần nữa cuồng bắn ra, trong chớp mắt đem u Tuyền chi thủy bốc hơi tầm hơn 10 trượng sâu, đằng đằng hơi nước tràn ngập tại hang đá chính giữa, bằng địa làm cho độ ấm kịch liệt gia tăng. Hạo sắc trợn mắt há hốc mồm, mẹ, cái này đại cứu ca bình thường xem khiêm khiêm như ngọc, không nghĩ tới động thủ như vậy sinh mãnh liệt, bạo lực như vậy. Khoảng cách thời gian vốn là mấy trăm trượng, Tuyền chi thủy bị bốc hơi không còn. Lạc Khinh Trần tay áo vung lên, một cổ cuồng phong đem hang đá chính giữa nóng hổi hơi nước tống xuất, vọt người đi vào Tuyền dưới đáy. Chính như Hạo sắc nói, tính mịt Tuyền ngọn nguồn chính là tầng tầng nước bùn, bình thường như là bên đường bình thường cách ao nước, Tia nước nhỏ từ đó không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Tin tưởng nếu như tiếp qua cách trên dưới 100 năm thời gian, cái này Tuyền Chi Thủy tất nhiên sẽ lần nữa đầy tràn. Thời gian trong nháy mắt, bốn đại thông huyền cảnh cao thủ toàn bộ rơi vào Tuyền chính giữa. Thần thức luôn chuyển trải ra ra, không ngừng tìm kiếm Tuyền ngọn nguồn mỗi một chỗ không gian. Hắn đại gia, bọn hắn tìm cũng là bạch tìm. Tuyền ngọn nguồn ta đều sờ khắp rồi. Ngoại trừ nước bùn hay vẫn là nước bùn. Trừ phi tại nước bùn dưới đáy còn có cái gì bí mật. Rầm rầm rầm. Hạo Sắt đang nói. Một hồi khổng lồ ù ù tiếng vang theo Tuyền ngọn nguồn truyền ra. Chỉ thấy say gió mát kiếm cương mang tất cả. Xinh xinh đem Tuyền ngọn nguồn tầm hơn 10 trượng thạch bích thiết cắt mà xuống. Một tay nâng lên. Kiếm cương huy sái xinh xinh đem Tuyền mở rộng mấy lần. Từ đó chậm rãi bay lên hang đá chính giữa. Ta thảo, liền đất trống đều không buông tha, trời cao 30 trượng a. Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, còn muốn cảm ơn Hạo Sắt huynh đệ. Hay không người cái này phiến kỳ diệu tâm quyết chúng ta cũng phát giác không đến. Không có nghĩ đến những này nước bùn rõ ràng có rất mạnh ngăn cách thần thức công dụng. Say gió mát cười ha ha. Theo tay vung lên. Đem thiết cắt mà ở dưới Tuyền ngọn nguồn phía trên nước bùn thanh quét sạch sẽ. Lộ ra một quyển sách kỳ dị văn tự tâm quyết. Cái này chính là vượt giới văn tự. Ta cũng không phải có thể hoàn toàn đọc thông. Phải cẩn thận phỏng đoán mới có thể dịch ra. Sắc trời bắt đầu tối, chúng ta hay vẫn là trước rời núi nói sau. Lạc Khinh Trần cẩn thận dò xét Tuyền ngọn nguồn phía trên khắc văn tự, sắc mặt thận trọng nói. Tốt, mọi người đồng ý, một đoàn người thu hoạch tương đối khá, lục tục có chật lên núi bên ngoài phi hành mà đi. Ven đường chính giữa. Hạo Sắc kinh dị phát hiện vốn là thiên đều thi độc bị một đạo xinh đẹp dị thường ánh trăng môn trèo trống mà lên. Mở ra một cái dung người thông qua không gian. Lại không có chút nào thu được không có gì không hủ thiên đều thi độc ăn mòn. Rất rõ ràng là một kiện thần kỳ dị bảo. Mà Hạo Sắc đang nhìn đến cuối cùng gian phòng này dị bảo bị Tiểu Hân tiện tay thu. Đeo trên cổ thời điểm. Trong nội tâm không khỏi cảm thán. Đại tông phái. Quả nhiên nội tình thâm hậu. Tu hành giới trong rất khó nhìn thấy gì bảo rõ ràng tựu mang tại một cái tiểu nữ hoa nhi trên người. Chập chập. Một đường không nói chuyện. Một đoàn người rất nhanh phi hành trở ra kiếm chi buồn bã nguyệt núi. Sau lưng như máu trời chiều đã nửa vé vào trên sườn núi. Hấp hối hướng phía đường chân trời trượt rơi mà đi. Đi vào nơi trú quân. Một đoàn người vây đến cực lớn hòn đá trước khi. Nhìn xem thượng diện để lộ tí ti thần ảo khí tức văn tự. Nhìn không được cảm thán. Phí khí lực lớn như vậy. Nếu như thu hoạch đến cái này quyển sách tâm quyết giá trị không cao. Tự thật là làm mọi người quá thất vọng rồi. Đương nhiên. Thiên thi thân thể cùng với tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai khuyên thành kiếm tiên một mình chiếm hữu cử đại thu hoạch đã bị đám người bọn họ rất tự động bỏ qua rồi. Ai cũng sẽ không biết ngốc đến theo bốn chỉ lão miệng hổ trong đoạt thức ăn đấy. Mọi người vội vàng thương nghị một phen. Làm ra quyết định. Tại đây quyển sách tâm pháp không có phiên dịch ra trước khi đến. Mọi người an thủ ngoài núi. Sẽ không lại tiến vào trong núi thăm dò. Đồng thời thiên thi thân thể cuối cùng nhất vi ba phái cùng sở hữu. Có tiềm lực môn nhân đệ tử đều có thể có cơ hội nguyên thần xuất khiếu. Tiến vào trong đó cảm ngộ tiên đạo cảnh giới. Mà làm cho Hạo Sắc kỳ quái chính là. Từ khi theo trong núi sau khi trở về. Say gió mát luôn hữu ý vô ý đối với mình không ngừng trong nháy mắt. Thậm chí rất rõ ràng đối với chính mình phi thường thân mật. Làm cho Hạo Sắc có loại sờn hết cả gai ốt cảm giác. Thằng này nên không phải thủy tinh a. Đương nhiên. Đây chỉ là Hạo Sắc áp thú vị tưởng tượng. Mọi người đều biết, Trích Tiên Kiếm Tông có tam đại kiếm tiên, chính giữa hèn mọn bị ủi vô sỉ phong lưu kiếm tiên, tự là say gió mát rồi. Chương 121, tự gì say gió mát, huynh đệ buổi tối chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi tâm đắc. Mọi người vây quanh cử thạch tâm pháp không ngừng đại lượng suy đoán thời điểm, say gió mát lảo đảo đi vào Hạo Sắt bên người, cho Hạo Sắt một cái mập mờ ánh mắt. truyền âm nói. Hạo Sắc toàn thân đánh cái rùng mình. Mẹ! Thằng này! Thông huyền bí cảnh! Nếu đối với ta sử dụng bạo lực làm sao bây giờ? Từ từ Tây Sơn. Sắc trời bắt đầu theo mờ nhạt chuyển hướng hắc ám. Đầy trời tinh đấu không biết tàng tới nơi nào. Chỉ trống không một vòng thanh nguyệt treo ở giữa không trung. Bỏ ra tí ti ngân huy. Tại trong bóng tối cho người tí ti quang minh. Hạo Sắc nằm tại chính mình doanh trại chính giữa. Trong ngực ôm vẻ mặt điềm mật. Ngọt ngào điệp vũ mỹ mi. Không ngừng mà đang nói gì đó. Không không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo Sắc vỗ bên hông hồ lô. Một đạo ngân quang lập lòe dòng sông theo hư không chút xuống mà xuống. Vô số viên tất cả lớn nhỏ hồn châu trồng chất đến hai người lòng bàn chân. Hình thành một tòa nửa người đến cao tiểu đống đất. Tí ti thoải mái hồn khí từ đó giật tán mà ra. Làm cho người tinh thần vô cùng phấn chấn. Cuối cùng. Hạo Sắc từ trong lòng móc ra một cái đầu người lớn nhỏ. Ngân quang sáng chói, hình như có ngân hoa lưu chuyển hồn châu. Nói. Ngoan lão bà ngoan. Nhiều như vậy hồn châu. Chờ trở lại sơn môn. Ta tự thi triển bí pháp cô đọng thành hồn tinh. Tuyệt đối có thể luyện chế vượt qua 10 lô đã ngoài uẩn thần đan. Chờ ngươi đột phá đến uẩn thần cảnh. Rất nhanh có thể trùng kích thông huyền cảnh. Miễn đi vô tận dày vò. Lão công, ngươi thật tốt. Điệp Vũ Mỹ Mi trong mắt không có chút nào chú ý tới doanh trại chính giữa những cái kia đủ để khiến ngàn vạn tu sĩ điên cuồng hồn châu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong cái bóng lấy Hạo Sắc khuôn mặt. Vô cùng động tình nói. Nờ. Hai người lẫn nhau đối mặt, Hạo Sắc rất tự giác địa đem bờ môi của mình dán đi lên. Đậm đặc tình như nước. Tin tưởng nếu như không phải một cái không có mắt ra hỏa xông tới. Không thể nói trước cái này buổi tối đem trở thành Hạo Sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi vĩnh viễn đáng giá kỷ niệm một cái thời gian. Hạo Sắc huyên đệ, ách các ngươi tiếp tục, ta đi nhầm gian phòng, không có ý tứ. Ngay tại Hạo Sắc hai bàn tay bốn phía chạy, sẽ phải leo cao hơn phong thời điểm. Một tiếng làm cho Hạo Sắc lửa giận bộc phát thanh âm truyền vào doanh trại chính giữa. Vốn là doanh trại chung quanh cấm chế tại lập tức bị người xé nát. Một đầu cao lớn bóng đen xông vào trong phòng. Điệp Vũ Mỹ Mi bị đột nhiên xông vào bóng người lại càng hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Đẩy ra Hạo Sắc. Một cổ nhu hòa lực đạo đem Hạo Sắc ném ra bên ngoài. Hào quang lói lên đem cửa phòng phong kín. Mẹ, ai vậy hư mất đại gia chuyện tốt quả thực là không có thể làm cho thứ cho. Hạo Sắc gào thét thanh âm như là cuồn cuộn lôi mơ che kín phía chân trời. Một cổ cuồng phong đột nhiên treo lên. Hạo Sắc thân hình nhoáng một cái. Cả người hóa thành một đạo cử kiếm hướng phía cách đó không xa mặt mũi tràn đầy xấu hổ say gió mát lực bổ mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hư không như nước, nước chảy bèo trôi tạo nên tầng tầng rung động. Say gió mát bị lại càng hoảng sợ. Sáng ngời tay khắp thiên kiếm cương nghênh tiếp. Hoàn toàn đem Hạo Sắc chém giết ngăn cản chắc chắn. Nói. Hạo Sắc huyên đệ chậm đã a, ta không phải cố ý đấy. Ta đi đại gia mày, ta quản ngươi có phải hay không cố ý, đánh qua nói sau. Dưới cơn thịnh nộ, Hạo Sắc giương tay thú nhận một thanh chiến kiếm. Huyền thiết kiếm pháp thi triển ra như là cuồn cuộn nước sông. Hướng phía say gió mát chút xuống mà đi. Đã đến Hạo Sắc hiện tại loại này tu vi. Huyền thiết kiếm pháp thi triển hồn nhiên thiên thành. Chiến kiếm lực bổ như là núi cao áp đỉnh. Dung động hư không. Quét ngang như là lan giang đoạn nước. Uy mãnh mạnh mẽ. Dương cương. Kính bá lưỡng tử tại thời khắc này bị hoàn mỹ thuyết minh ra. Cả người như là một cỗ siêu cấp máy ủi đất. Nhấc lên tầng tầng thổ sóng. Hóa thành một đầu địa long trùng kích hướng say gió mát. Say gió mát bị động chống đỡ. Cũng không sử dụng thần thông bí kỹ. Một tay kiếm pháp thi triển ra hóa thành khắp thiên kiếm ảnh. Tầng tầng kiếm mạc vũ thành một đạo vòi rồng hướng phía đối phương đối chiến mà đi. Rầm rầm rầm phanh. Chiến kiếm giao kích. Ồ ồ trầm đục thanh âm chấn động đại địa. Một hồi rất nhỏ địa chấn xuất hiện tại nơi trú quân chính giữa. Không có thuật pháp trèo chống một ít doanh trại trong khoảnh khắc bị chấn đạp. Ngã xuống mặt đất. Hạo sắc kiếm pháp lực đạo hùng hậu bá đạo. Đại khai đại hợp tầm đó dương cương khí tức tiến triển không thể nghi ngờ. Mà say gió mát thì là kiếm pháp như gió. Một khi thi triển tắc thì như khai áp chi thủy. Vừa vội vừa nhanh. Đúng là khó khăn lắm cùng hạo sắc đánh cho ngang tay. Phải biết rằng say gió mát thành danh mấy trăm năm. Trầm mê kiếm đạo không biết hắn lâu. Chống lại hạo sắc rõ ràng có ẩn ẩn ở vào hạ phong dấu hiệu. Cái này thật là làm mọi người khiếp sợ không thôi. Mà hạo sắc tắc thì không có nhiều như vậy cảm giác. Kiếm pháp một khi thi triển ra. Đúng là trầm mê nhập một loại đặc thù cảnh giới chính giữa. Cả người linh hồn tựa hồ ở vào một phiến hư không chính giữa. Trong cơ thể giống như chữ khắc vào đồ vật lấy một loại kiếm đạo bản năng. Một tay huyền thiết kiếm pháp trong lúc mơ hồ dẫn động hư không sắc bén chi tức. Ngày càng mạnh mẽ. Rầm rầm rầm oanh. Chiến đấu không ngừng bên tai. Vòng chiến cũng càng lúc càng lớn. Uy lực ngày càng mạnh mẽ. Say gió mát từ vừa mới bắt đầu bị động ngăn cản đến kinh ngạc thăm dò. Lại đến chính thức đối với công. Lại đến thế lực ngang nhau. Lại đến chấn động vô cùng. Lại đến ra sức giãy giụa. Chỉ cảm thấy đối diện hảo sắc phảng phất cả người sáp nhập vào kiếm đạo quý tích chính giữa. Chỉ bằng vào thân thể chi lực cùng kiếm pháp cảnh giới đã không cách nào ngăn chống đo được đối phương. Chỉ phải kiếm nguyên bộc phát. Chấn ra một cổ đại lực. Khó khăn lắm đem hảo sắc chấn khai. Cả người như cùng một cái trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ cũ. Cực độ khiếp sợ nhìn xem bị chính mình một đạo kiếm cương trói buộc chắc chắn hảo sắc. Miệng rộng đóng mở nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Ngắn ngủn giao thủ trong chốc lát thời gian. Say gió mát phát giác trong cơ thể mình kiếm đạo cảnh giới lại lắc lư bất định. Ẩn ẩn có đột phá tăng trưởng xu thế. Đại gia mày thả ta ra. Hạo sắc bị kiếm cương trói buộc, rất nhanh theo cảnh giới chính giữa tỉnh táo lại, giống to kêu to. Say gió mát bị hạo sắc tiếng hô bừng tỉnh. Trong nội tâm một mảnh cuồng hỉ. Bảo bối. Thằng này trong cơ thể rõ ràng có kiếm ý tồn tại. Trách không được. Trách không được. Như vậy tại vạn dự quật trong hắn và khuyên thành liên thủ chém giết thiên thi cũng là có thể giải thích đã thông. Nghĩ tới đây. Say gió mát thầm nghĩ cuồng tiếu một trận. Một chương khuôn mặt tuấn tú tràn ngập véo cười mà quyến rũ cho. Cởi bỏ hảo sắc trên người kiếm cương. Hảo sắc huyên đệ, ha ha. Hảo sắc liếc mắt nhìn cái giám điên nhi đã chạy tới say gió mát. Mẹ! Như thế nào như khi còn bé cái kia muốn ăn thịt chó sủa à? Hừ! Rất rõ ràng hảo sắc đối với cùng sự tình vừa rồi còn canh cánh trong lòng, nhìn đối phương liếc, nghiêng đầu đi. Say gió mát sững sờ. Trên mặt đau lòng thần sắc chợt lóe lên. Từ trong lòng móc ra một khối sáng lóng lánh tản ra vô tận sắc bén khí tức khoáng thạch. Nói, hảo sắc huyên đệ, lần thứ nhất gặp mặt cái này khối canh kim chi tinh đưa cho huyên đệ làm lễ gặp mặt. Xoát, say gió mát một câu chưa từng nói xong trong tay canh kim chi tinh đã biến mất. Ôi chao nhé, hảo sắc đau nhức kêu một tiếng. Một cổ kiếm nguyên tuôn ra. Hóa thành một đạo kiếm quang đem sáng lóng lánh khoáng thạch nắm tại trong hư không. Mẹ, cái gì đó, như vậy sắc bén. Lão tử có thể đo nổi tam giai pháp bảo thân thể rõ ràng bị khinh địch như vậy vạch phá. Tuy nhiên không biết thứ này cụ thể có tác dụng gì. Nhưng hảo sắc ý tứ hàm xúc đến đây tuyệt đối là thứ tốt. Kiếm quang lói lên đã đem canh kim chi tinh thu nhập thanh ngọc hổ lô chính giữa. Say gió mát trong nội tâm rất là tiếc như là đao cắt, lưu luyến nói. Huynh đệ, đây chính là canh kim chi tinh. Thu thập vạn năm canh kim chi khí mới có thể ngưng tụ tí xíu. Ngươi tốt xấu cho ta chữa chút con a. Lớn như vậy cùng nơi đầy đủ ngươi luyện chế lưỡng thanh phi kiếm có thừa. Vậy sao? Mới hai thanh có thừa. Ta thế nhưng mà có bốn chuôi chiến kiếm còn có hay không rồi, đừng nhỏ mọn như vậy, lấy thêm một chút đến. Say gió mát sắc mặt đại biến, hai tay che ngực, nói. Đã không có, thật không có rồi. Hạo sắc cười hắc hắc, cũng không hề để chuyện này, ngược lại hỏi. Thanh Phong huynh cái này nửa đêm tìm tiểu để có chuyện gì không? Sai gió mát lúc này mới kịp phản ứng, mình nguyên lai là mang theo nhiệm vụ tới, điều chỉnh sắc mặt nói. Hạo Sắt huynh đệ, ngươi cũng đã biết ta cái kia Khuyên Thành huynh đệ thân phận. Không biết a. Hạo Sắt trong ấp chính giữa thoáng hiện qua cái đó một chương soái đến thiên băng địa liệt tiểu bạc kiểm. Trong nội tâm nhìn không được một hồi phẫn hận. Mẹ nó. Toàn bộ thế giới lớn lên so lão tử soái mọi người không được sống khá giả. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hạo Sắt lần nữa hỏi. Say gió mát trong mắt hiện lên một tia yên tâm thần sắc, hào sảng nói. Không có gì, chỉ là hỏi một chút, ha ha ha ha. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi nói thầm, thần thần bí bí, khẳng định có cái gì không thể làm người bí mật. Không biết Hạo Sắt huynh đệ đối với ta cái kia Khuyên Thành huynh đệ cảm giác như thế nào đây? Nếu không lão ca ca ta giới thiệu một chút, mọi người nhận thức thoáng một phát. Say gió mát rất nhanh khôi phục chính mình thông huyền cảnh cao nhân thần thái, hướng Hạo Sắt hào sảng nói. Hạo Sắt vừa muốn cự tuyệt, không muốn say gió mát lần nữa nói. Ta huynh đệ kia kiếm ý lính ngộ nửa bị. Nói là muốn cùng huynh đệ ngươi điều tra. Tự là da mặt quá mỏng. Không có cùng sinh ra nói chuyện nhiều. Hạo Sắt trong nội tâm khẽ động. Đối với kiếm ý, Hạo Sắt cho tới nay cũng là tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Chỉ tốt ở bề ngoài biết rõ một ít. Nhưng là đối với như thế nào bồi dưỡng, như thế nào hợp lý vận dụng nhưng lại không có đầu óc. Như thế nào đây? Huyên đệ, có đi không ta ba người nâng ly chăm chén? Tốt, ngắn gọn một đoạn nói chuyện, Hạo Sắt đi theo say gió mát hướng phía Trích Tiên Kiếm Tông nơi trú quân mà đi. Trên đường đi say gió mát đối với Hạo Sắt lộ ra rất là nhiệt tình. Thậm chí có chút ít tận lực nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Một gã thông huyền cảnh đại tu sĩ vây quanh một gã trúc thần cảnh tiểu ma. Cà, bông nhi đi dạo, làm cho nơi trú quân chính giữa vô số người trú mục. Hạo Sắt huynh đệ, ngươi như thế nào tuổi còn trẻ kiếm pháp cứ như vậy cường, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Không biết a, Hạo Sắt huynh đệ. Ngươi bình thường đều là như thế nào luyện kiếm đó a? Có thể hay không để lộ một chút để cho ta học tập thoáng một phát? Tựu như vậy luyện. Hạo Sắt huynh đệ, ngươi. Ngươi có phiền hay không à? Một đại nam nhân xem rất hào sảng, làm sao nói nhăn nhăn nhó nhó, có chuyện gì nói thẳng. Hạo Sắt nghe say gió mát không ngừng ở bên tai mình ông ông, rốt cục nhìn không được bộc phát nói. Say gió mát sững sờ. Mặt già đỏ lên. Đồng thời đối với Hạo Sắt tính cách càng thêm hiểu rõ. Tuy nhiên bị Hạo Sắt châm chọc không nhẹ. Nhưng lại là đối với Hạo Sắt hào sảng trực tiếp tính cách bằng thêm một phần hào cảm. Ha ha! Ngược lại là tại hạ làm kiêu. Ta muốn biết vì cái gì ngươi đối với kiếm đạo cảm ngộ có thể so với ta còn sâu. Đương nhiên! Cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là ta và ngươi ở giữa chiến đấu rõ ràng có thể kích thích trong cơ thể ta kiếm đạo đột phá, ta muốn tìm ngươi làm bồi luyện. Say gió mát nói thẳng ra ý đồ của mình. Mở ngoặc tròn thực xin lỗi, hôm nay cuối cùng một chương phát nặng, sửa lại. Đóng ngoặc tròn. Chương 122. Rèn luyện kiếm ý vạn môn kiếm pháp. Đối với say gió mát cái này hào sảng đàn ông, kỳ thật Hạo Sắt hay vẫn là rất có hào cảm. Chỉ là người một nhà sinh đại sự bị thằng này quấy nhiễu. Trong nội tâm oán niệm cái gì cường. Nhìn xem say gió mát chân thành ánh mắt, Hạo Sắt cười hắc hắc, nói. Được a, không có vấn đề. Say gió mát đại hỉ, lại nghe Hạo Sắt lại nói. Lấy thêm canh kim chi tinh để đổi. Phịch, say gió mát trợn mắt há hốc mồm. Thật sự không thể tưởng được Hạo Sắt nói trở mặt tựu trở mặt. Đang muốn tranh luận vài câu. Nhưng lại đã đi tới Trích Tiên Kiếm Tông nơi trú quân chỗ. Một gian sạch sẽ doanh cửa phòng. Một gã mặt tuyết trắng trường bào. Tóc đen lăng không. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu miêu đẹp trai ngạo nghễ mà đứng. Phảng phất là trời đông giá rét chính giữa xinh đẹp nhất cái kia một đóa hoa mai. Ngạo nghễ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hạo Sắt thật sự không nghĩ ra được. Ở giữa thiên địa tại sao phải có như đối phương loại này soái không hợp thói thường. quả thực có thể nói kinh thiên động địa, rời sông lấp biển, nhấc lên núi chuyển nhạc, nam nhân tồn tại đó căn bản là một cái bất tồn tại. Đụng với nữ tính địch thủ, căn bản không phải động thủ. Đại khái chỉ cần mỉm cười có thể dọn dẹp rồi. Nói không chừng có một đống lớn nam nhân khuyên đảo cũng không nhất định. Tại lần thứ nhất chứng kiến người này thời điểm, Hạo Sắt cũng đã hạ quyết tâm dẫn đầu lão bà của mình tình nhân tiểu mật nhị nai rời xa cái này cái tên biến thái. Thế sự trêu người, Hạo Sắt cuối cùng nhất nhưng lại không đi không được gần trước mặt của hắn. Lại để cho chính mình hảo hảo lãnh hội một bả tự hình tàn uế cảm giác. Ngươi tốt, Hạo Sắt đạo hữu, ta là Khuyên Thành. Thằng này thanh âm rất là trung tính, ôn hòa trong mang theo một chút yếu ớt khàn khàn, rất khêu gợi bộ dáng. Hạo Sắt có thể tưởng tượng, nếu như nhiều hơn một đôi màn thầu, xóa một khỏa táo hồ. Nói thằng này là cái tuyệt thế mỹ nữ một chút không đủ. Thậm chí chỉ bằng vào thanh âm này cũng đủ để lại để cho người thần hồn điên đảo. Nờ, ngươi tốt. Hạo Sắt thật sự không muốn thừa nhận thằng này xác thực quá đẹp trai xuất sắc rồi. Bên trong mời, tiểu bạch kiểm đẹp trai Khuyên Thành hay vẫn là rất có lễ phép. Ưu nhã linh động cử chỉ phảng phất là sách giáo khoa bên trên nhất điển hình hình ảnh. Hạo Sắt không tự giác gãi gãi sau gáy đi vào doanh trại chính giữa. Thỉnh dùng trà. Tiểu bạch kiểm nhi đẹp trai Khuyên Thành đãi Hạo Sắt cùng say gió mát ngồi xuống. Đầu ngón tay trao lên. Một chỉ tử ngọc ấm trà theo trong hư không thoáng hiện. Tí ti linh động ngọn lửa màu xanh thiêu đốt tại cuối cùng. Lượn lờ màu trắng hơi nước bốc hơi mà lên. Trên không trung hình thành sơn thủy giang hà ngôi sao vân vân. Lộ ra tận vô hạn tự nhiên phong quang. Hạo Sắt xem ngẩn ngơ. Đang muốn nói chuyện. Tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai Khuyên Thành mỉm cười. Theo hư không gỡ xuống tử ngọc ấm trà. Vì trong doanh phòng ba người riêng phần mình châm bên trên một ly trà xanh. Chỉ thấy say gió mát vẻ mặt kích động thần sắc. Nâng chung trà lên. Không thể chờ đợi được nghiêng cửa vào ở bên trong. Hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân run rẩy không thôi. Tựa hồ là tại hưởng thụ cao chiều sau đích dư vị. Xem Hạo Sắt một hồi áp hàn. Không phải là một chén nước trà. Tại sao ư? Cô. Hạo Sắt nâng chung trà lên ngửa đầu co lại. Một ly trà xanh một ẩm mà vào. Lại là có chút hào sảng uống rượu phương thức. Cũng không có cái gì nha. Hạo Sắt trong ấp chính giữa vừa mới hiện lên một câu nói kia. Từng màn rượu gì hình ảnh xuất hiện tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Nơi này là một mảnh quý tích thế giới. Chậm rãi diễn biến thành làm một cái kỳ diệu trận pháp. Sau đó chậm rãi dung nhập đến kiếm pháp chính giữa. Thậm chí kiếm quang, kiếm khí, kiếm quang, kiếm cương bên trong. Trận pháp quấy, vô tận hư không nhao nhao xé sách. Ngàn vạn dặm cử sơn bị xoắn thành phấn vụn. Trên bầu trời tinh không rung động lắc lư. Quần tinh lắc lư. Thật lâu. Hạo Sắt từ nơi này loại huyền diệu thế giới chính giữa cởi ra. Lúc này thời điểm một ngụm mùi thơm ngát từ trong bụng trên xuống. Bay thẳng thiên linh. Một cổ tươi mát cởi mở cảm giác lập tức đầy tràn toàn thân. Mở mắt ra. Tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai Khuyên Thành chính vẻ mặt mỉm cười nhìn Hạo Sắt. Đờ đẫn, Hạo Sắt trong nội tâm run lên. Một loại không hiểu cảm tình bay lên. Hạo Sắt toàn thân đánh cái dùng mình, chính mình sẽ không đối với nam nhân cũng cảm thấy hứng thú a. Hạo Huyên, Hạo Huyên. Tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai Khuyên Thành tiếng la đem Hạo Sắt theo bản thân trong sự sợ hãi bừng tỉnh, đột nhiên hé mồm nói. Ta đi trước, quay đầu lại có thời gian lại trò chuyện. Đừng giới a, Hạo Sắt Huyên đệ. Lúc này thời điểm vừa mới tỉnh táo lại say gió mát kéo lại Hạo Sắt. Hai người tranh chấp một lát. Hạo Sắt cuối cùng nhất không lay chuyển được say gió mát. Sắc mặt sợ hãi xa xa ngồi vào tiểu bạc kiểm nhi đẹp trai Khuyên Thành cạnh góc. Một đêm trường đàm. Ba người đều là tu hành người trong. Sáng sớm thời điểm như cũ là tinh thần vô cùng phấn chấn. Hạo Sắt mặt mày hồng hào theo Trích Tiên Kiếm Tông doanh trại chính giữa đi ra. Cái gọi là kiếm ý, chính là kiếm đạo ý chí, là một người tu sĩ đối với kiếm đạo kiên trì. Từng cái tu sĩ, vô luận lực lượng cỡ nào cường đại, Nếu như không có một khỏa kiên trì tâm, một cái kiên trì ý niệm, cuối cùng nhất cũng không cách nào siêu thoát thiên đạo trói buộc. Trăm ngàn năm sau cũng là đất vàng một đống. Theo Tiểu Bạch Kiểm Nhi đẹp trai khuyên thành lý giải đến xem, đem làm tu hành đạt tới nhất định được cảnh giới, người đích ý chí liền không cách nào tại trèo chống đối với lực lượng khống chế. Muốn đem ý chí của mình dung nhập đến cùng thiên địa tương thông đích ý chí chính giữa, thì ra là cùng cái gọi là pháp tắc tương dung. Dùng trèo chống chính mình đối với lực lượng khống chế, đồng thời triệt để cải thiện bản thân số mệnh. Từ nay về sau, pháp tắc bất diệt, đại đạo bất diệt, tu sĩ liền thọ nguyên vô tận cùng thiên cùng đủ. Đi vào hảo sắc tại đây. Nói cách khác, một người phải có thuộc về mình tín niệm, tâm đủ kiên định, tắc thì ý chí đủ kiên định, dùng lòng của mình để phá trừ thiên địa trói buộc. Nghĩ tới đây, hảo sắc trong nội tâm dĩ vãng đủ loại bế tắc hễ quét là sạch. Nhìn qua cái này xanh thắm bầu trời, một cổ sinh cơ bừng bừng khí tức theo hảo sắc trong cơ thể tán phát ra. Ý chí trộn lẫn bản thân tâm thần lực lượng, hướng phía bầu trời chỗ cao xa lánh mà đi. Một lớp đón lấy một lớp, vô cùng vô tận. Cảm giác được hảo sắc bàng bạc chiến ý, Trích Tiên Kiếm Tông nơi trú quân chính giữa một đạo nhân ảnh xé sách hư không xuất hiện tại hảo sắc trước mặt, nhích miệng cười hắc hắc, nói: "Hảo sắc huyên đệ, một đêm trường đàm, vi huyên trong nội tâm có chút hiểu được, ta và ngươi tranh tài một hồi như thế nào?" "Cầu còn không được." "Ha ha ha ha." Không hẹn mà cùng, hai đạo bàng bạc chiến ý theo lưỡng trong cơ thể con người đột nhiên phát ra, trên không trung va chạm ra sáng lạn hỏa hoa, chấn động hư không. "Uống, uống." Không mang theo chút nào sức tưởng tượng, hai người đồng thời vọt tới trước, chiến kiếm đối oanh mà ra. Đông, đông, đông, không giống với bình thường kim thiết nảy ra thanh âm. Hai người mỗi một lần đối oanh cùng một chỗ đều phảng phất là một chương kim loại chống chuẩn bị ù ù lôi động. Không có cường hoành năng lượng bảo kích, lại khí thế tràn trề như là đại quân đối chọi. Nổ lãng vỗ bờ, kiếm quang như bút, tại trong hư không huy sái mà ra, viết lấy thuộc về kiếm đạo vinh quang. Long xà bay đi, khí cơ như mũi tên. Chút bất chi bất giác, đại lượng tu sĩ bị hấp dẫn đã đến vòng chiến chung quanh. Hai nam nhân cởi trần như là man lực sát đấu, chiến đấu tựa hồ là một chỗ hoàn mỹ nhất hí kịch biểu diễn, tác động lấy sở hữu tất cả người xem tâm. Không phải sinh tử chi bác, lại đem hết toàn lực. Hai người đem trong lòng mình chỗ kiên trì kiếm đạo thông qua trong tay chiến kiếm huy sái mà ra. Mạnh mà xem bình thản không có gì lạ, cái gì cũng sai. Thế nhưng mà đãi cẩn thận dùng tâm quan sát về sau, nhưng lại mỗi người đều chìm ngâm vào trận chiến đấu này chính giữa. Giống như là thế tục ở giữa những cái kia tông sư, không có chút nào lực lượng, lại hết lần này tới lần khác đem cảm tình, khí thế, thậm chí là đối với đạo cảm ngộ dung nhập trong đó, làm cho người kìm lòng không được trầm mê trong đó. Trọn vẹn hai ngày thời gian, trên thạch bích tâm pháp mới khó khăn lắm phiên dịch ra nhất thời nữa khắc nhi. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi như trước lùa mỏng phủ thân, làm cho vô số muốn đi vào trong đó nhìn trộm đến tột cùng, tản ra vô tận thần bí, gây xích mích lấy mọi người trong lòng dục vọng. Mà hảo sắc cùng say gió mát phảng phất là triệt để trầm mê đã đến trần trụi đối chiến chính giữa. Trong hai ngày, hảo sắc không ngừng mà theo say gió mát trong tay hấp thu lấy đủ loại kiếm chiêu kiếm thức, mà say gió mát thì là không ngừng hấp thụ lấy hảo sắc mượt mà vô cùng kiếm đạo ý cảnh. Hai người kiếm đạo cảnh giới dùng một loại phi tốc độ tăng vọt lấy. Mà hảo sắc bắt đầu dần dần lãnh hội đến chính mình cực đạo kiếm thể chỗ tốt. Vô luận cái dạng gì kiếm pháp, hảo sắc tổng có thể rất nhanh hấp thu cũng tiến hành cải biến dung nhập đến kiếm pháp của mình chính giữa. Đây là một loại thế thế đại đại khắc ở cực đạo kiếm thể chính giữa bản năng. Dùng say gió mát mà nói, hảo sắc tựu là cái đồ biến thái, đồng dạng cũng là trời sinh kiếm tu giả. Nếu như có thể đánh vỡ thượng cổ trung cổ hai cái thời đại đến nay cửu long dục thể nguyền rủa, thành tựu tương lai nhất định khiếp sợ chư thiên, quét ngang vạn giới. đối với mỗi lần nâng lên chính mình thân phủ cửu long dục thể say gió mát trong miệng tiếc hận. Hạo sắc tổng là mỉm cười. Nhưng trong lòng thì đối với không ngừng tích lũy đột phá tâm tình càng thêm bức thiết. Trong mỗi ngày diễn luyện kiếm pháp càng thêm điên cuồng. Không ngừng mà hoàn thiện lấy kiếm của mình đạo cảnh giới. Thông qua đối với kiếm đạo nhận thức. Không ngừng thử khống chế trong cơ thể mình kiếm ý hạt giống. Tu hành thời gian luôn thoáng qua tức thì. Trọn vẹn 9 ngày thời gian. Thạch vách tường chi thượng cổ phát huyền à tâm pháp rốt cuộc bị phá giải phiên dịch ra. Phá hồn quyết là một bản chuyên tu linh hồn công quyết, không cần ngưng kết huyết phách trúc kiến nguyên thần các loại. Đơn tu linh hồn một đạo. Đại thành thời điểm linh hồn trực tiếp ngưng tụ trở thành tiên nhân chi thân thể. Thân thể linh hồn hợp nhất. Thành tựu địa tiên âm thần vị. Có thể miễn luân hồi. Nhảy thoát ngũ hành. Có thể nói đây cơ hồ là một bản chuyên môn vi âm hồn dược tu lượng thân làm theo yêu cầu tu hành pháp môn. Theo âm hồn trạng thái bắt đầu tu hành. Chỉ cần không ngừng tích lũy tại tích lũy. Chỉ cần cơ duyên thâm hậu. Luôn luôn thành tiên thành thần một ngày. Cái này một loại tu hành phương thức cách khác kỳ quặc. Nhưng cũng là từ đại đạo chính giữa đào móc mà ra một đường sinh cơ. Tuy nhiên loại này tu hành phương thức rất khó có thể có sở thành tựu. Thậm chí cần tu hành thời đại phải dùng vạn nhớ. Nhưng thông qua loại phương pháp này. Chỉ cần có thể thành tựu tiên vị, liền có thể đủ trực tiếp thoát khỏi ngũ hành chi kiếp. Tu hành trên đường từ nay về sau xuôi gió xuôi nước, vô kiếp vô tai. Nhưng là, cái này môn tông pháp có một cái chí mạng khuyết điểm. Chuyên tu linh hồn một đạo, cuối cùng không cách nào đến đại viên mãn cảnh giới. Mặc dù thành tựu tiên vị cũng là lực lượng yếu kém nhất một đám. Vĩnh viễn không đặt chân đại đạo tới hạn cơ hội. Không thể không nói, mọi người trả giá cùng thu hoạch luôn thành có quan hệ trực tiếp. Bốn đại cao thủ liên hợp thăm dò vạn dự quật diệt sát thiên thi. Tuy nhiên sự tình gian nan vô cùng, nguy cơ trùng trùng. Nhưng là thu hoạch cũng là cực lớn vô cùng đấy. Thiên thi thân thể, phá hồn tâm kinh, bất luận cái gì một vật ném ra. Mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn tu hành giới chính giữa đều có thể khiến cho vô cùng náo động. Hơn nữa càng thêm đáng quý chính là hai thứ này thu hoạch. Đối với tu sĩ đột phá thông huyền cảnh, đặt chân tiên nhân đều có không gì sánh kịp trợ giúp. Cơ duyên ngộ tính tốt lương chi nhân thậm chí có thể thông qua cái này hai dạng đồ vật có thể phá tiên phàm chi chướng. Chính thức thành tựu tiên nhân nghiệp vị. Chương 123. Đế phi chi mộ. Mấy ngày hôm trước kiếm chi buồn bã nguyệt núi một chuyến. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch. Vô luận là giá trị xa xỉ hồn châu, hoặc là một ít ven đường thu thập đến chân quý tài liệu, đều đáng giá mọi người lần nữa tiến vào đến trong núi. Lúc này đây, nhân số thêm nữa. Tam tông đến trong đám người cơ hồ sở hữu tất cả hóa anh cảnh đã ngoài tu sĩ bị chỉnh hợp cùng một chỗ. Do Lạc Trần tông cung cấp một đạo chín thiên phượng vũ trận, diễn luyện mấy ngày. Rốt cục hảo hảo đáng đáng phá vỡ ngoài núi đám xương. Tiến vào trong núi. Chuẩn bị quét ngang cái này trăm trong mười dặm hoang nguyên nội sở hữu tất cả âm hồn thế lực. Không có gì ngoài thiên thi bên ngoài. Cái này trăm dặm hoang nguyên ở trong. Ít nhất còn có hai gã vượt qua chân nhân cảnh tồn tại. Một gã tu la dược vương. Ẩm thân tại vạn dược quật phía tây 80 dặm chỗ một mảnh tan hoang huyệt chính giữa. Cuồn cuộn âm khí, lệ khí ngập trời lan đẳng, che lấp hơn 10 dặm thương không. Một cổ huyết tinh giết chóc khí tức tại mây đen chính giữa cuốn như rồng. Ngang trời tàn sát bừa bãi. Tu La Dược Vương chính là tu hành ma đạo dược tu chi sĩ. Mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập thiên địa huyết tinh. Giết chóc, tử vong chờ khí tức ngưng tụ hình thể. Tuyệt đại đa số tính cách thô bạo. Giết chóc 10 phần. Nghiêm trọng người thậm chí ý thức rơi vào ma tính chính giữa. Không tiếp tục tư tưởng cảm tình. Loại tu sĩ này thành tựu tiên nhân chi cảnh dị thường khó khăn. Bất thường tu sĩ chỉ cần vượt qua tâm ma đại kiếp nạn. Loại tu sĩ này chỉ phải không ngừng giết chóc. Lực lượng công pháp sẽ không ngừng tăng trưởng. rồi biến mất, đột phá một tầng cảnh giới đều cần độ thiên địa cướp phạt. Mạch lạc bản thân nghiệp lực, 89/10 đều hủy ở thiên đạo cướp phạt phía dưới. Rất ít có thể có người thông qua loại này tu hành thành tựu tiên nhân nghiệp vị. Đồng thời, loại tu sĩ này một khi có sở thành tựu, chắc chắn tại tu hành giới trong nhấc lên ngập trời sát kiếp. Tất vi thiên hạ tu sĩ cộng đồng chu sát. Mà cái này chỉ tu La Dược Vương thân ở kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi. Chỉ có thể hành tẩu ở phương viên trăm dặm ở trong hoang nguyên phía trên. Giết chóc âm hồn vô tận. Đồng thời tiên nhân cảnh trở xuống đích cướp phạt không cách nào đột phá kiếm chi buồn bã nguyệt núi chi phòng hộ. Làm cho cái này chỉ tu La Dược Vương lại thành tựu tiên nhân vị. Hung uy cái thế. Đem làm mọi người đi tới tu La Dược Vương mộ địa bên ngoài thời điểm. Tu La Dược Vương đang đứng ở chính mình tu hành kiếp sống chính giữa khẩn yếu nhất trước mắt. Bởi vì nhiều năm giết chóc thành tánh. Cái này chỉ Tu La Dược Vương trong cơ thể lệ khí sát khí đã ở vào một loại cực đoan bão hóa trạng thái. Đang toàn lực ức chế trong cơ thể khí tức. Tránh cho thiên đạo cướp phạt sưu tầm. Một đường đi tới. Hạo Sắt trong nội tâm một mực tồn tại một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Càng đến gần huyệt. Trong nội tâm áp lực càng nặng. Lão bà, như thế này nhất định phải đi theo ta đằng sau. Ta chạy đi đâu ngươi tựu chạy đi đâu. Thuận tiện kêu lên nhị ca. Ta cảm giác có chút không đúng. Đi vào huyệt trước mặt, Hạo Sắt nhìn lên trời không trung lăn mình. Quay cuồng không thôi mây đen. Cảm giác trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cầm thật chặt Điệp Vũ Mỹ mi trắng nõn bàn tay nhỏ bé nói. Điệp Vũ Mỹ mi lông mày nhíu lại. Tại đây khí tức thậm chí còn so ra kém vạn dự quật trong thiên thi mãnh liệt. Nàng không biết vì cái gì Hạo Sắt có thể như vậy hướng chính mình truyền âm. Nhưng là làm một cách vừa bước vào tình cảm lưu luyến chính giữa nữ nhân. Điệp Vũ Mỹ mi trực giác chính mình có lẽ tin tưởng Hạo Sắt. A Sắt, làm sao vậy? Muốn hay không hướng ca ca nói một chút? Không cần, bọn hắn sẽ không tin, huống hồ ta cũng không biết có phải hay không là ảo giác, lần này chỉ sợ. Ngay tại Hạo Sắt đang cùng Điệp Vũ Mỹ mi truyền âm thời điểm. Phía trước Lạc Khinh Trần bọn bốn người đã ngang nhiên ra tay. Khổng lồ năng lượng pháp quyết tại trong hư không hội tụ thành vi ngập trời nước lũ. Thần diễm, kiếm cương, ánh trăng đánh tới mộ trên huyệt. Lực lượng ngưng tụ. Lập tức nứt vỡ phương viên vài dặm ở trong sở hữu tất cả thổ địa. Một đạo trăm trượng khe hở tại ù ù rung động chính giữa mở rộng ra đến. Đen nhánh không thấy hắn ngọn nguồn. Chết rồi hả? Bốn người liên thủ một kích. Huyệt chính giữa sở hữu tất cả khí tức bị hoàn toàn mất đi. Yên tĩnh như là đêm khuya bên trong đích bãi tha ma. Nêu không một tiếng động. Phần đông tu sĩ đối mặt loại tình huống này đều cả gan đem thần thức trải ra hướng phía vỡ ra hạp cốc chính giữa tìm kiếm. Hạo Sắt trong lòng hàn ý tựa hồ ngưng tụ thành thực chất. Lập tức sắc mặt đại biến. Giữ chặt Điệp Vũ Mỹ mi điên cuồng hướng về sau phương bay đi. Đồng thời một đạo kiếm quang vung ra. Đem Lạc Mây Xanh ném ra ngoài mấy trăm trượng bên ngoài. Oanh! Một cổ dòng nước lạnh theo vỡ ra hạt cốc chính giữa nghịch vọt lên, sát ý lăng lệ ác liệt, tàn sát bừa bãi trời cao. Hơn 10 tên tu sĩ lập tức bị xuyên thủng mà qua. Bị bạo ngược sát ý hủy diệt sở hữu tất cả sinh cơ. Từ phía trên lỗ hổng trong ngã xuống mà xuống. Trong nguyên địa tiên đỉnh phong trạng thái. Bốn đại cao thủ biến sắc. Tay áo vung lên. Cường hoành lực lượng lập tức xé sách cái này đầy trời sát ý phong tỏa chắc chắn hư không. Tại cực lớn màu đen màn sáng phía trên kéo ra bốn đạo thật nhỏ khe hở. Trên dưới 100 tên tu sĩ chen chúc mà tháo chạy. Rống, một tiếng khủng bố vô cùng tiếng gầm gừ theo lòng đất chính giữa truyền ra. Sát ý đỉnh nhưng lập tức chém chết mấy tên tu sĩ nguyên thần. Một đạo cầu vồng huyết sắc chùm tia sáng theo lòng đất quét ngang mà ra. Phúc phúc phúc phúc. Sát ý bao phủ phạm vi phía dưới sở hữu tất cả tu sĩ bị xoắn thành đầy trời huyết vụ, hình thần câu diệt. Một chỉ sườn sinh bốn tay. Trên mặt nạ bằng đồng xanh. Mặt huyết sắc áo giáp. Bốn phía vần quanh huyết mực sắc khói khí chi nhân theo lòng đất chính giữa chậm rãi bay lên. Cái này chỉ tu la một tay trong la bàn hơi đổi. Không có một tia tròng trắng mắt nước sơn tròng mắt chính giữa nổ bắn ra hai đạo thần quang. Trên không trung hóa thành hai thanh huyết sắc cử đao lập tức xé sách hư không. Tu la dược vương thân ảnh lói lên. Biến mất tại trên cái khe không. Hắn đại gia. Sớm đã biết rõ lại cảm giác xấu. Sớm nên chạy trốn. Vì cái gì lão ba không để cho ta sinh bốn chân a? Hạo sắc ôm ập Điệp Vũ Mỹ Mi. Trong miệng thì thảo tự nói. Không ngừng thúc giục trong cơ thể kiếm nguyên. Điên hướng phía ngoài núi phi hành. Oanh. Một đạo đen kịt nứt ra xuất hiện tại hạo sắc trước người. Một chỉ đem lấy huyết hồng áo giáp cánh tay từ đó duỗi ra. Ngăn tại hạo sắc chính phía trước. Mẹ đấy đã xong. Hạo sắc thống mạ một câu. Lập tức muốn phanh lại bất trụ. Chính mình đụng vào cái kia cực lớn bàn tay chính giữa. Một cẩu ngưng tụ thành như thực chất sát khí tại hạo sắc quanh người xuyên thủng mà qua. Xé sách xuất ra đạo đạo khủng bố viết sách. Ngay tại hạo sắc cơ hồ muốn nhận mệnh đồng thời. Một đạo nhu hóa mà lực lượng khổng lồ lập tức vây quanh hạo sắc. Một cái thanh âm ôn nhu tại hạo sắc vang lên bên tai. Lão công. Nhắm mắt lại. Hạo sắc trong lòng run lên. Lập tức cái loại này cực độ cảm giác nguy cơ bị một mảnh ôn nhu bao phủ không còn. Thuận theo hai mắt nhắm lại. Hắn đại gia. Đều đã quên. Lão bà của mình giàu gì cũng là vượt qua tâm ma đại kiếp nạn siêu cấp cao thủ. Mò mẫm khẩn trương cái gì à. Một hồi có chút choáng váng. Hạo sắc mở to mắt. Hai người đã theo tu la dược vương cử trưởng bên trong đào thoát mà ra. Đi vào hoang nguyên chi đỉnh. Sau lưng là một cổ cuồn cuộn mây đen bao phủ trên đường chân trời. Phong tỏa ở sở hữu tất cả đi thông ngoài núi không gian. Phía trước là một tòa ruộng dì vách núi hạp tốc. Hôi bại vô cùng. Không sinh một cọng cỏ mục. Không mang theo một điểm sinh cơ. Đối mặt loại tình huống này, hảo sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn nhau cười cười, song song hướng phía hạp tốc chính giữa bay đi. Hạp tốc chính giữa một mảnh cho hạp chi sắc. Thành xíp thành trồng chất cử thạch mất trật tự tán lạc tại các nơi. Một loại ruộng dì yên tĩnh quay chung quanh hảo sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người. Gần nửa canh giờ thời gian. Hảo sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi sắc mặt đã đại biến. Dựa theo chính mình hai người tốc độ phi hành. Nửa canh giờ. Cái này chính là bất quá ngàn dặm phương viên kiếm chi buồn bã nguyệt núi có lẽ đã sớm xuyên qua mới đúng. Cái này hôi bại thạch đầu hạp tốc không có khả năng có như vậy trường khoảng cách xa. Là trận pháp. Hạo sắc sắc mặt nghiêm cấm. Thật lâu Điệp Vũ Mỹ Mi hé mồm nói. Không phải trận pháp, là hơi tiểu thế giới. Có ý tứ gì? Ở giữa thiên địa. Nếu như pháp khí trở thành linh bảo đa ngoài. Hội tự hành diễn sinh ra một cách thuộc về mình hơi tiểu thế giới. Mà linh bảo phía trên còn có trí bảo. Thậm chí có thể diễn sinh ra tiểu thiên thế giới. Thật giống như tu hành giới ở bên trong. Tu sĩ sau khi thực lực cường đại sẽ thành lập thuộc tại động phủ của mình phát triển thế lực. Có trở thành tiểu nhân tông phái. Có trở thành cỡ lớn tông phái. Cái kia hoang nguyên phía trên. Đúng. Vậy cũng nhất định là cái hơi tiểu thế giới. Chỉ có điều chút ít này tiểu thế giới đều là thập phần chắc chắn. Thậm chí có thể so với mà vượt một ít tông môn khai trừ ra tiểu thiên thế giới. Chúng ta đều không có cảm thấy đi ra. Xám trắng hạp cốc chính giữa như trước yên tĩnh vượt dị. Hạo sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người không ngừng xoay quanh tại hạp cốc chính giữa. Ý đồ tại có thể tìm ra một cái lối đi. Đi ra ngoài núi. Tiểu tử đừng, lần này ngươi phát tài. Đột nhiên hảo sắc trong ấp chính giữa tiếp thủ lấy lão kiếm lão đại một câu không đầu không đuôi đích thoại ngữ. Hảo sắc dừng lại. Một chầu, giữ chặt Điệp Vũ Mỹ Mi, hướng lão kiếm lão đại truyền âm nói. Lão già chết tiệt nhi, nói cái gì ngồi châm chọc đâu rồi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Hắc hắc, xú tiểu tử một chút đều không biết đạo kính già yêu trẻ. Đừng nói nhảm tranh thủ thời gian đấy. Nếu như lão phu đoán không sai, tại đây hẳn là Ngọc Thanh Đại học đế một gã ái phi chi mộ. Lão kiếm lão đại có chút dừng lại, vừa rồi các ngươi nói cái gì hơi tiểu thế giới, lúc này mới làm cho ta nghĩ đến. Ngọc Thanh Đại học đế chính là hồng hoang nghiền nát trước khi cuối cùng một gã đế quân. Thứ nhất tên cực được sủng ái yêu đế phi đúng là Ngọc Thanh Đại học đế thần công chưa thành thời điểm đã chết tại một đạo thái cổ tông phái chi thủ. Ngọc Thanh đế quân thần thông đại thành về sau. Diệt sát cái môn này tông phái từ trên xuống dưới trăm vạn hơn người. Đem đối phương toàn bộ sơn môn luyện chế trở thành một tòa phần mộ. Mà Ngọc Thanh Đại học đế ái phi tự chôn cất tại cái ngôi mộ này mộ hạch tâm chỗ. Vốn là cái này tông phái tại thái cổ thời điểm cũng coi như có phần có danh tiếng. Thu thập thiên hạ ngàn vạn loại tu hành chi đạo. Tông môn chính giữa cũng không có mở tiểu thiên thế giới. Mà là như là tổ ong kiến tạo ra vô số hơi tiểu thế giới. Từng cái hơi tiểu thế giới chính giữa đều có một môn tông pháp. Một loại kỳ ngộ. Môn hạ đệ tử vượt qua trăm vạn. Tuy nhiên thực lực lớn đều không cao. Nhưng số lượng thật sự khủng bố. Cũng là khiến cho lúc ấy rất nhiều môn phái không dám nhìn xem. Hoành hành ngang ngược mấy ngàn năm. Cái lúc này. Lão kiếm lão đại tác dụng tự hiển lộ ra đã đến. Đạt được lâu dài. Luôn biết rõ một ít người khác không biết đồ vật. Hảo sắc có chút tiêu hóa lão kiếm lão đại lời nói. Lập tức hỏi. Ta đây có lẽ đi đâu tìm kiếm hồn quả? Cái này vượt gì sơn cốc vậy là cái gì địa phương vượt quái? Hắc hắc, sơn cốc này chính là cái kia thái cổ tông phái trúc tông xây dựng cơ bản chi địa. Có ý tứ gì? Ngươi không cần biết rõ có ý tứ gì. Cái này tòa hạp cốc chính giữa. Chỉ cần ngươi cách mặt đất không cao hơn 50 trượng. Hạp cốc chính giữa sẽ gặp có một ít cử thạch khôi lỗi từ đó mà ra. Giết chết những này cử thạch khôi lỗi về sau. Nó trên người chúng có một khối dày thổ thạch. Nếu như số lượng đầy đủ. Lão Phu lại dạy ngươi một loại cô đọng chiết xuất phương pháp. Giết chết hạp tốc chính giữa cử thạch chi vương. Đạt được nó trên người hậu thổ chi nguyên. Có thể cô đọng trở thành một nắm cửu thiên tức những. Chỗ tốt vô cùng. Chương 124. Cử thạch khôi lỗi hậu thổ chi nguyên. Lão kiếm lão đại lại nhảy hướng hảo sắc trọn vẹn trình bày hơn một canh giờ mỹ hảo nguyện cảnh, hảo sắc đồng tâm roi. Dựa theo lão kiếm lão đại thuyết pháp, mình ở hoang nguyên đem làm ở bên trong lấy được cái kia khối bao hàm tìm đường sống tinh. Chính giữa đựng một giọt bao hàm sinh chi nguyên, có thể thúc đẩy sinh trưởng làm phép một đạo ngũ hành chi nguyên. Nếu như hảo sắc có được một khỏa thái cổ kiến một cành lá, thông qua bao hàm sinh chi nguyên, hảo sắc thậm chí có thể hấp thu thiên địa ngũ hành chính giữa một thuộc căn nguyên. Sử thái cổ kiến một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thời gian dài lâu, thậm chí có thể lần nữa phát triển đến thông nhập trong truyền thuyết thiên giới mà đi. Nếu như hảo sắc có được đầy đủ nhất nguyên trọng thủy, đem bao hàm sinh chi nguyên dung nhập trong đó, có thể cô đọng ra ở giữa thiên địa nhất hiếm quý sinh mệnh chi tuyền. Cho mọi người vô tận tánh mạng. Tóm lại. Bao hàm sinh chi nguyên. Chỉ đối với ở giữa thiên địa những cái kia nhất tiếp cận ngũ hành bổn nguyên thiên tài địa bảo có thể phát ra nổi một cái tố bản còn nguyên tác dụng. Mà cái này tỏa hạp tốc. Chính là cái kia một cái thái cổ tông môn vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn truyền thừa không ngừng tích lũy xuống cử thạch khôi lỗi. Vốn là dùng cho với tư cách tông môn kiến thiết. Không nghĩ tới chọc phải người không nên chọc. Bị Ngọc Thanh đế quân đã diệt cây sạch sẽ. Toàn bộ tông môn đều bị luyện chế trở thành một kiện pháp khí. Hơn nữa là dùng để cho rằng phần mộ pháp khí. Cái này tòa kiếm chi buồn bã nguyệt núi là được cả kiện pháp khí chính giữa một cái mảnh vỡ. Tại lão kiếm lão đại chỉ đạo phía dưới. Hảo sắc tìm lấy cớ. Đem điệp vũ Mỹ mi lưu trên không trung. Chính mình hóa thành một đạo hư ảnh. Bắn về phía hạp cốc chính giữa. Tới gần 50 trượng chỗ. Hạo sắc cảm giác được một loại vô cùng dày đặc cảm giác. Một cổ buồn bực thực khí tức ngủ say cùng dưới nền đất. Hoạt đại hoạt xuống. Nguyên một đám tuyệt đối ít nhất đều có vượt qua 500 hổ lực. Luyện phách cảnh đã ngoài thực lực. Hạo sắc lần nữa hướng phía dưới phi hành hơn 10 trượng. Dưới nền đất chắc nịch khí tức bắt đầu có sở cảm ứng. Nguyên một đám trở nên bắt đầu sinh động. Tại nhiều tiếng giòn vang chính giữa. Toàn bộ hạp cốc như là sống lại. lần lượt từng cách một đen nhánh lỗ hổng theo bốn phương tám hướng triển khai. Từng chiếc tráng kiện vô cùng bàn tay từ đó duỗi ra. Chìm thực bằng đá bàn tay cùng mặt đất tiếp xúc. Phát ra nhiều tiếng nặng nề tiếng vang. Không lớn trong chốc lát thời gian. Từng chiếc thân cao mấy chục thành trăm trượng. Bụng phệ cử béo thạch đầu khôi lỗi theo hạp cốc chính giữa lan tràn mà ra. Như là một cái cử đại con kiến xào huyệt. Tuy nhiên một cách lực lượng không lớn. Nhưng nhìn lại cực kỳ đồ sộ. Phanh, phanh. Nương theo lấy con thứ nhất cử thạch khôi lỗi theo lòng đất hạp cốc chính giữa đi ra. Như là một chỉ tức giận đại tinh tinh nện búa bầu ngực của mình. Phản ứng dây chuyền. Như biển gầm thanh âm theo hạp cốc chính giữa chuyển đãng mà ra. Thao thao bất tuyệt. Những này cử thạch khôi lỗi chôn trong lòng đất chính giữa vô tận túi nguyệt. Nguyên một đám rõ ràng đều sinh ra yếu ớt linh thức. Đầy trời mảnh đá bay tán loạn chính giữa. Từng khỏa phòng ốt lớn nhỏ thạch đạn từ đó bắn ra. Hướng phía hảo sắt phương hướng oanh kích mà đến. Rầm rầm rầm oanh. Hảo sắt kiếm quang lóe lên. Hướng không trung mãnh liệt bắn trăm ngàn trượng xa. Dưới thân như là một khỏa bom nguyên tử bộc phát đáng ra một đoàn cực lớn vô cùng mây hình nấm. Ném địa một kích. Cự thạch khôi lỗi duy nhất thiên phú pháp thuật. Căn cứ thân thể lực lượng lớn nhỏ. Ném ra một khỏa ẩn chứa dày trọng thổ nguyên tố thạch đạn oanh kích hướng địch nhân. Uy lực không lớn, nhưng ngăn không được số lượng cự nhiều vô cùng. Hạo sắc trên trán toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Những này cự thạch khôi lỗi tuy nhiên xem ngốc vô cùng. Nhưng là duy nhất thiên phú pháp thuật nhưng lại lập tức phát động. Tinh chuẩn vô cùng. Nếu như không phải sớm bị lão kiếm lão đại cáo chi. Nói không chừng hôm nay tựu đưa tại cái này một đám đại đần thạch đầu trong tay rồi. Nghĩ tới đây. Hạo sắc nhìn không được trong lòng có chút căm tức. Toàn thân run lên. Nhìn vạn đạo kiếm quang tại phương viên trăm trượng ở trong hình thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt kiếm vũ. Không khác biệt hướng xuống đất chút xuống mà đi. Phúc phúc phúc phúc. Kiếm quang rơi xuống chạm kích tại cự thạch khôi lỗi trên người, chỉ có thể mang ra một đạo nhẹ nhàng vết cắt. Rầm rạp chẳng chịt cự thạch khôi lỗi không có chút nào cảm giác. Lần nữa phát động ném địa một kích. Đầy trời phòng ốt lớn nhỏ thạch đạn như là dốc toàn bộ lực lượng ong mật. Hướng phía không trung một điểm oanh kích mà đi. Hạo sắc thần sắc trên mặt biến đổi. Thông thiên kiếm quang tương đối nhu hòa. Giỏi về rào sát. Mặt đối với những này da dày thịt thô đại đần thạch đầu hiệu quả cũng không rõ ràng. Trong cơ thể tử kim sắc kiếm nguyên thay đổi trên xuống. Trong tay đạo đạo pháp quyết đánh ra mà ra. Ở trên hư không chính giữa hình thành liên tiếp kiếm ấn. Bâu ngang. Hạo sắc sau lưng cái hộp kiếm chính giữa một đạo màu tím chiến kiếm phá không mà ra. Hóa thành một đạo kiếm long bay vụt như hạt tốc chính giữa phách chạm mà qua. Giữ sẵn vô cùng liệt thiên kiếm khí xé nát mấy chục chỉ cử thạch khôi lỗi lần nữa xoay quanh trên xuống. Treo cao ở trên hư không chính giữa. Kiếm khí xé trời, phong lôi mây mưa tật. Ngang, kiếm ấm bay vụt. Đánh vào hư không chính giữa màu tím chiến kiếm chính giữa. Từng đạo kiếm long tại màu tím chiến kiếm vung vẩy chính giữa xoay quanh mà ra. Há miệng phụt lên ra vô tận mây mù che khuất bầu trời. Gió kiếm trận trận thổi kích tại cử thạch triều biển chính giữa. Nổ lôi tuồn tuồn mà động. Một bộ thiên địa biến đổi lớn khủng bố cảnh tượng xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Oanh! Trên bầu trời kiếm vân nhấp nhô. Thật lâu. Phụt lên ra một lớp cuồng bạo kiếm khí cơn sông. Hoạt hóa thành đầy trời lôi đỉnh. Hoạt ngưng tụ thành mưa như chút nước mưa to. Hướng phía hạp cốc mặt đất rút nhanh chóng mà xuống. Rầm rầm rầm oanh. Mưa gió lôi động, khắp thiên kiếm khí mang tất cả mặt đất hạp cốc. Bạo liệt kiếm khí ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ phá hư chi lực. Tùy ý xuyên thủng mặt đất cử thạch khôi lỗi thân thể. Trên mặt đất lưu lại một tầng rầm rạp chẳng chịt hố. Kiếm gió chẳng ngừng. Kiếm vũ không nghỉ. Phảng phất vô cùng vô tận nương theo lấy trên bầu trời kiếm vân không ngừng oanh kích hướng mặt đất mà đi. Vô số cố vừa thô vừa to cồng kềnh cử thạch khôi lỗi bị kiếm lôi vỡ ra đến. Bị kiếm vũ xuyên thủng mà qua. Bị gió kiếm mang tất cả nát bấy. Như là tận thế cảnh tượng. loạn thạch tung bay, bụi mù tuồn tuồn, trọn vẹn hơn nửa canh giờ tàn sát bừa bãi. Hạo Sắt vẻ mặt tái nhợt dừng lại kiếm nguyên phát ra. Phong Vân Lôi Vũ quyết chính là liệt thiên kiếm quyết chính giữa hóa anh cảnh tu sĩ mới có thể thi triển ra đích thủ đoạn. Hạo Sắt vốn chỉ có thể thi triển trong đó một loại, nhưng là thông qua trong cơ thể vượt dị kiếm ý điều chỉnh, tiêu hao chín thành kiếm nguyên. Hạo Sắt đem bốn quyết đồng thời thi triển mà ra. Tuy nhiên không cách nào phát huy ra nguyên vẹn kiếm quyết uy lực, nhưng là tốt xấu chỉnh hợp lại với nhau, uy lực cương mãnh vô cùng. Hết thảy đều kết thúc. Hơn 10 dặm nổi hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Nguyên gốc cây dài nhỏ u hiểm hạp cốc bị Hạo Sắt sinh sinh dày vò thành một mảnh thung lũng bộ dạng. Sâu vài xích dày mảnh đá xen lẫn vô số không trọn vẹn cánh tay đá thạch chân, cho người một loại cực kỳ rung động cảm giác. Lúc này thời điểm Điệp Vũ Mỹ Mi từ trên cao chính giữa bay múa mà xuống. Một cổ nhu nhu chân nguyên độ tiến Hạo Sắt không hư vô so thân thể chính giữa. Một chỉ trắng nõn bàn tay nhỏ bé véo nhẹ một khỏa ống ánh sáng long lanh mùi thơm ngát đan dược, phóng tới Hạo Sắt bên miệng. Hạo Sắt sững sờ, ngơ ngác nhìn trước mắt nhu tình như nước Điệp Vũ Mỹ Mi. Cả người phảng phất là lập tức bị đánh một châm máu gà. Ôm cổ như nước trong veo trắng nón non Điệp Vũ Mỹ Mi, nhỏ giọng nói: "Lão bà, tại đây không có người quấy rầy, chúng ta đem chuyện đêm hôm đó tiếp tục hoàn thành a." Nhu tình thanh âm nương theo lấy tí ti nhiệt khí phụt lên tại Điệp Vũ Mỹ Mi bên tai. Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn không được cả người toàn thân run lên. Một vòng ửng đỏ hiện tại trắng nõn hai má phía trên. Không nói một lời, tựa hồ muốn nhuyễn đến tại Hạo Sắt trong ngực. Hạo Sắt trong nội tâm vui vẻ, đang muốn đồng thủ thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm từ xa phương hơn 10 dặm bên ngoài truyền ra. Một chỉ chừng ngàn trượng cực lớn cử thạch khôi lỗi sinh sinh đẩy ra mấy trăm trượng rộng hẹp hạp cốc, từ đó gào thét mà ra. Lại nói đây đã là lần thứ hai bị người đánh gãy chuyện tốt rồi. Hạo Sắt trong nội tâm như là tức điên, há miệng đem Điệp Vũ Mỹ Mi truyền đạt đan dược nuốt vào trong bụng. Toàn thân khí tức điên cuồng phát ra. Một tay chi thiên, đạo đạo tinh quang theo thương không ở chỗ sâu trong ngưng tụ mà ra, chút xuống tại Hạo Sắt trên thân thể. Rất nhanh liền hình thành một cái cao ngàn trượng đại tinh quang chiến thần. Uống! Hạo Sắt nổ quát một tiếng. Bầu trời rung động lắc lư. Ba lượng sải bước càng hơn 10 dặm khoảng cách. Ngàn trượng cử kiếm hướng phía khổng lồ vô cùng cử thạch khôi lỗi phách chạm mà đi. Rống! Cử thạch khôi lỗi trong mắt vượt gì ánh sáng màu đỏ lóe lên. Vốn là rủ xuống cực lớn cánh tay đá xinh xinh theo lòng đất chính giữa kéo dối ra một căn đồng dạng chừng ngàn trượng dài ngắn. Trăm trượng phẩm chất răng sói cử bổng phản trêu chọc trên xuống. Oanh! Ngàn trượng cử kiếm lập tức nghiền nát. Đầy trời tinh quang mảnh vỡ hóa thành một cột buồm sáng chói pháo hoa bay tán loạn bắn ra bốn phía tại bầu trời chính giữa. Mặc dù là sáng sủa trời quang phía dưới cũng lộ ra vô cùng sáng lạn. Hạo Sắt cuồng phun một ngụm máu tươi. Trên người tinh quang tiêu tán. Cả người uể oải không phấn chấn hóa thành một đạo kiếm quang đến bắn mà ra. Lão bà chạy mau. Hạo Sắt hóa thành kiếm quang bay qua Điệp Vũ Mỹ Mi bên người. Thò tay muốn kéo lên Điệp Vũ Mỹ Mi cùng nhau chạy trốn mà đi. Mãnh liệt lại phát hiện mình kéo không còn. Điệp Vũ Mỹ Mi hư ảnh chậm rãi tiêu tán tại Hạo Sắt trước mắt. Oanh! Hạo Sắt chưa theo ngốc trẻ chính giữa tỉnh táo lại, phương xa đã truyền đến trận trận nổ đùng thanh âm. Lúc này thời điểm, Điệp Vũ Mỹ Mi phảng phất đã vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng cử thạch khôi lỗi trước mặt. Thiên thiên bàn tay như ngọc trắng trên không trung khắc ra từng đạo huyền ảo trận pháp, bao phủ tại cử thạch khôi lỗi trên người. Mãnh liệt muốn nổ tung lên. Uy thế kinh thiên động địa. Đây cơ hồ là Hạo Sắt lần thứ nhất nhìn thấy Điệp Vũ Mỹ Mi chính thức ra tay. Ngưng khí thành trận. Khí trận vô song. Không nghĩ tới Điệp Vũ Mỹ Mi tu hành chính là lạc bụi trong tông khó khăn nhất tu hành vài loại tu hành chi pháp bên trong đích khí hư chân bí quyết. Thông kiếp cảnh tu vi trọn vẹn mấy chục vạn hổ lực. Mỗi một lần ra tay đều kinh thiên động địa. Tồi núi lở nhạc chỉ ở huy trường tầm đó. Một tay khí trận chi thuật có thể nói đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Loại này chiến lực, Điệp Vũ Mỹ Mi một chọi một, chống lại một gã gần thần cảnh tu sĩ cũng không có thể hồi rơi xuống hạ phong. Mất đi chính mình còn một mực đại nam tử chủ nghĩa muốn phải bảo vệ đối phương. Nghĩ tới đây, Hạo Sắc Tử Diễu giống như cười cười, lần nữa đem ánh mắt chú ý đến phương xa chiến trường. Chiến đấu mấy có lẽ đã tiếp cận khâu cuối cùng. Điệp Vũ Mỹ Mi khí trận chi thuật liên tiếp không ngừng vung hướng cử thạch khôi lỗi. Cơ hồ không tới phiên đối phương hoàn thủ. Vốn là ngàn trượng thân hình đã bị sinh sinh tạc đi hơn phân nửa. Mắt thấy lập tức sẽ bị Điệp Vũ Mỹ Mi chém giết mà mất. Hắc hắc, xú tiểu tử thủ đã kích thích. Không cần nản chí. Cô gái nhỏ này ít nhất tu hành bách niên. Có lão phu ta chỉ điểm ngươi. Siêu việt nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hạo Sắc không nói, chỉ là nội tâm chính giữa đối với lực lượng khát vọng càng thêm bành trướng mãnh liệt. An an, chờ ngươi tìm được hồn kiếm quả, ngưng kiếm có linh về sau, lão phu tự mang ngươi đi tìm cầu đột phá trúc thần cảnh phương pháp. Đã thành a. Hạo Sắc trong mắt hiện lên một tia thần quang. Theo nguyên vốn cả chút từ dễu cảm xúc chính giữa cởi ra. Lắc đầu cười cười. Hướng phía Điệp Vũ Mỹ Mi phương hướng phi hành mà đi. Phiếu đỏ bán mở hàng đầu 500, hôm nay thêm càng một chương, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Chương 125. Bao hàm sinh cửu thiên tức những. Hạp cốc chính giữa cử thạch chi vương bị Điệp Vũ Mỹ Mi dùng lôi lệ phong hành đích thủ đoạn nổ trở thành một đống phế thạch. Sau đó chấn động mạnh một cái, một đạo khe hở theo trên thân thể khuyết tán mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn thiên mơ trần trần, phi vũ hoa rơi, khe hở chính giữa từng đạo huyền ảo đồ vân lóng lánh vô tận thần quang, tại ở giữa thiên địa đan vào ra sương mù, che chắn đạo vận, hóa thành thần quang màu bó xuyên thủng vô số cử thạch khôi lỗi. Thiên vũ cực trần, đây là Điệp Vũ Mỹ Mi khắc nhập tánh mạng bổn nguyên chính giữa trận pháp. Mấy chục thành bách niên không ngừng tẩm bổ thai nghén, đạt được trận điển về sau, không ngừng hoàn thiện. Uy lực cường đại tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Quả thực là như đạo vận trên không trung hư vũ, thao túng đại đạo chi lực theo nạp thiên địa chi uy, đạo lực vô hạn. Trong trận Điệp Vũ Mỹ Mi càng là đạo đồ lưu truyền hắn thân. Ngàn vạn sáng giỏi phảng phất khai ra bổn nguyên đóa hoa sáng lạn phất phới tại khắp chung quanh. Đã bắt đầu thể hiện ra tí ti thần vương sáng giỏi. Như thế thiên tư. Hơn nữa lạc trần tông trở lại như cũ mà ra trận điển một lá thư. Trăm ngàn năm sau, Điệp Vũ Mỹ Mi khó không thể thành tựu nữ thần vương danh xưng là. Trọn vẹn mấy canh giờ điên cuồng công kích, bao phủ phương viên trăm dặm tả hữu cực lớn trận vòng chậm rãi bắt đầu tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Tơ mông ít dần, Điệp Vũ Mỹ Mi ở trên hư không dấm ra điểm một chút rung động. Cả người như là một chỉ ôn nhu trong mang theo điểm một chút nịnh nọt sáng tươi cười. Hướng phía Hạo Sắc phương hướng mà đến. Lão công, Hạo Sắc toàn thân xương cốt đều súp giòn rồi. Hạo Sắc biết rõ Điệp Vũ Mỹ Mi đã đắn đo đến tử huyệt của mình rồi. Một tiếng này ôn nhu như nước lão công, đem Hạo Sắc trong nội tâm sở hữu tất cả phẫn nộ đều hễ quét là sạch. Hai người nhìn nhau cười cười, ôm cùng một chỗ. Điệp Vũ Mỹ Mi nhẹ nhàng vi Hạo Sắc lau đi khóe miệng vết máu. Dưới chân thải vân sinh ra, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ. Hạp cốc chính giữa đầy trời màu vàng đất thạch đầu hướng phía hai người bay tới. Ha ha ha ha, cái này là hậu thổ chi thạch, hậu thổ chi nguyên. Hậu thổ chi nguyên ở chỗ nào? Lão kiếm lão đại ẩn thân tại Hạo Sắc thanh ngọc hồ lô chính giữa. Trông thấy một đầu hậu thổ chi thạch hà lưu nghiêng như không gian chính giữa. Cả người như si như cuồng. Hướng phía Hạo Sắc không ngừng truyền âm. Phanh, một khỏa ấm ánh sáng long lanh. Chừng bóng sổ lớn nhỏ màu vàng kim ấm ánh bảo thạch nện vào lão kiếm lão đại trên người. Chính giữa ẩm chứa một cái hơi co lại thế giới. Vô biên vô hạn. Một cổ mịt mờ trầm trọng khôn cùng khí tức từ đó lộ ra. Phảng phất giờ khắc này thạch đầu tựu như là ngàn vạn tòa cử sơn đồng dạng trầm trọng. Thậm chí theo thanh ngọc hồ lô chính giữa lộ ra. kéo dài đến hư không, cùng mặt đất hình thành một đạo vô hình liên hệ, không ngừng hấp thu lấy ở giữa thiên địa là tinh thuần nhất thổ nguyên tố chi lực. Bao hàm tìm đường sống tinh tiểu tử, nhanh, nhanh tìm địa phương bế quan, lão đầu nhi ta đều đã đợi không kịp. Hạo Sắc bất đắc dĩ, giữ chặt Điệp Vũ Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé lặng lẽ thì thầm vài câu. Điệp Vũ Mỹ Mi khuôn mặt đỏ lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh Hạo Sắc lồng ngực. Không lớn trong chốc lát thời gian, hai người tới hạp cốc chính giữa một chỗ linh khí nhất đầy đủ địa phương. Hạo Sắc trong nháy mắt điểm ra mấy đạo kiếm quang, rất nhanh tại trên thạch bích mở ra một cái đơn sơ đồng phủ. Chính là chỗ này. Lão bà ngươi đồng thủ đi. Lâu như vậy thời gian, Điệp Vũ Mỹ Mi mấy hồ đã thành thói quen Hạo Sắc mở miệng một tiếng lão bà gọi. Nhưng mỗi một lần như trước hồi cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Khuôn mặt đỏ lên, phất tay đánh ra mấy đạo trận kỳ, hình thành một cái kim quang sáng chói đại trận, tám môn kim cực trận. Điệp Vũ Mỹ Mi rất sớm lúc sau đã luyện chế ra một bộ trận kỳ, công phòng nhất thể, tụ tập thiên địa dày nhất trọng tám loại thổ thuộc tính yêu thú chi hồn luyện chế trở thành trận linh. Phàm là lực lượng chưa đủ 10 vạn hổ lực đều không thể công phá đại trận. Trận kỳ bay múa, pháp quyết mấy ngày liền. Tám đạo mấy trượng phẩm chất kim quang ở lại theo lòng đất chính giữa mở rộng mà ra. Tám cái hình dạng tất cả không giống nhau thổ thuộc tính yêu thú đồ hình khắc khắc ở kim trụ phía trên. Liên tiếp, kết nối thành một cái khổng lồ màn hào quang đem Hạo Sắc mở ra toàn bộ động phủ đều bao phủ chắc chắn. Đã thành A. Hiện tại toàn bộ hạp cốc chính giữa không ai có thể quấy rầy đến chúng ta. Nhanh lại để cho ta nhìn ngươi chính là cái kia nha. Điệp Vũ Mỹ Mi sắc mặt ửng đỏ, thông kiếp cảnh hơn 10 vạn hổ lực siêu cấp tu sĩ hướng Hạo Sắc làm nũng. Hạo Sắc trực giác toàn thân chóng mặt núc ních, tâm thần đong đưa, thân thể đong đưa, ở đâu đều đong đưa. Thật lâu, Hạo Sắc theo Điệp Vũ Mỹ Mi mị lực chính giữa tỉnh táo lại. Bên hông thanh ngọc hổ lô đã bị Điệp Vũ Mỹ Mi đã đoạt mà đi. Chính đang không ngừng địa vuốt vuốt. Cái này là ngươi nói chúng ta về sau ra sao? Nơi một cái tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu. Điệp Vũ Mỹ Mi môi anh đào hé mở, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hạo Sắc, nói. Trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Lập tức Điệp Vũ Mỹ Mi thần sắc biến đổi, đi vào Hạo Sắc bên người, há miệng lên đường. Lão công, Hạo Sắc liền cắn đầu lưới, ổn định chính mình tâm thần, giữ chặt Điệp Vũ bàn tay nhỏ bé, vỗ thanh ngọc hổ lô. Hai người hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong đó. Tám môn kim cực trong trận, một cái thanh ngọc hổ lô lóng lánh lấy ôn nhuận ánh sáng màu xanh, lơ lửng tại trong đại trận. Lần nữa đi vào hổ lô thế giới chính giữa. Cái này vốn là không lớn tiểu thiên thế giới trải qua mấy năm này không ngừng khuyết trương. Đã khoảng chừng mấy trăm ca. Mơ. Phương viên to lớn. Trên bầu trời 365 khỏa tinh điểm đã bắt đầu ngưng tụ trở thành còn nhỏ tinh nguyên. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Tài liệu đầy đủ. Rất nhanh sẽ gặp hình thành chu thiên tinh hà kiếm trận. Diễn sinh ra một mảnh chính thức tinh không. Mà bốn phía như cũ là tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Chỉ là những khí thể này chính giữa ẩm ẩm đã bắt đầu hoa phân âm dương. Tầng trên trong sáng. Tầng dưới đục ngầu. Cái này chính là một cái thế giới hình thức ban đầu sao. Điệp Vũ Mỹ Mi đi vào thanh ngọc hổ lô chính giữa. Vẻ mặt hiếu kỳ bốn phía nhìn quanh. Như là một cái vừa mới mua xuống phòng tân hôn vợ. Trong nội tâm đã bắt đầu kế hoạch lấy tương lai như thế nào hợp quy tắc thuộc về mình một phiến thiên địa. Hạo Sắc mỉm cười. Đi vào một đống lớn tài liệu chính giữa. Vô số tất cả lớn nhỏ hậu thổ chi hóa đá làm một đạo tầm hơn 10 trượng phẩm chất dòng sông vây quanh chính giữa một khối màu vàng kim ấm ánh bảo thạch không ngừng mà chảy xuôi theo. Tiểu tử. Nhìn xem. Cỡ nào tinh khiết thế giới hư ảnh. Đây chính là hồng hoang vị phá thời điểm bộ phận hình chiếu. Phát đạt phát đạt. Ha ha ha ha. Tại Hạo Sắc tiến vào trong nháy mắt. Lão kiếm lão đại như trước đã hóa thành một đạo hơi không thể tra giới tử xuất hiện tại Hạo Sắc trên ngón tay. Không ngừng hướng Hạo Sắc truyền âm nói. Hạo Sắc im lặng. không để ý đối phương, trực tiếp đi vào hậu thổ dòng sông chính giữa. Cẩn thận dò xét cái này một khối màu vàng kim ấm ánh sáng chói ấm ánh vô cùng hậu thổ chi nguyên. Thật lâu, thật xinh đẹp bảo thạch à, lão công cái này là ngươi nói hậu thổ chi nguyên sao? Không biết khi nào, Điệp Vũ Mỹ Mi ôm đến Hạo Sắc bên người. Thần sắc si mê địa chằm chằm lên trước mắt cái này ẩn chứa thế giới hư ảnh màu vàng kim ấm ánh bảo thạch. Cái này hơi co lại thế giới chính giữa đủ loại sơn thủy cây cối. Hoa cỏ chim thú đều rất sống động. Phảng phất là một cái chân thật thế giới bị phong ấm tiến cái này bảo thạch bên trong. Bất chi bất giác tầm đó là có thể đem người tâm thần khiên nhập trong đó. Hạo Sắc mỉm cười. Hôn một cái bên cạnh Điệp Vũ Mỹ Mi cái trán. Dương tay khẽ vẫy. Một khỏa mấy trượng lớn nhỏ màu xanh đen cử thạch theo minh mông xương trắng chính giữa phá không mà đến. Hoa nở một đạo khí lãng. Rất nhanh tiến vào đến hậu thổ chi thạch hình thành dòng sông chính giữa. Tiểu tử, bắt đầu đi, lão đầu nhi ta cũng nhìn không được rồi, lão phu cho ngươi làm đao. Tựa hồ là sẽ phải chứng kiến một cái thế giới sinh ra đời. Lão kiếm lão đại lộ ra cực kỳ hưng phấn. Giới tử theo Hạo Sắc trên tay tự động chóc ra. Tự động tháo xuống Hạo Sắc trên cổ mảnh vỡ. Trên không trung một hồi nhúc nhích. Hóa thành một chỉ phong cách cổ xưa thạch đao. Hạo Sắc đồng dạng cũng là trong nội tâm kích động. Duỗi tay nắm chặt thạch đao. Cẩn thận từng ly từng tí theo cử thạch biên giới cắt nhập trong đó. Vô lại bong ra từng mảng. Một cổ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức từ đó mà ra. Phúng dũng trên xuống. Từng đạo sáng chói tánh mạng chi quang từ đó bắn ra bốn phía mà ra. Tại trong hư không chiếu xạ ra vạn trượng khoảng cách. Thẳng chui vào vô tận hư không chính giữa. Rắc rắc rắc. Sinh mệnh khí tức tuôn ra. Hơn nữa thần quang chiếu rọi. Hai khỏa hậu thổ chi thạch bắt đầu diễn sinh ra linh thức. Dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành một cái béo ủ siêu cấp đáng yêu màu vàng đất tiểu hoa nhi. Cơ linh mắt to chớp chớp bốn phía ngắm loạn. Đang nhìn đến Hạo Sắc sâu cạn bao hàm tìm đường sống tinh thời điểm. Trên mặt nhao nhao lộ ra một cái chất phát sáng tươi cười. Lão đảo bay đến màu xanh đen cử thạch phía trên. Bốn ngã tròng vó hướng bên trên một nằm. Bắt đầu không ngừng lăn qua lăn lại. Chơi đùa cực kỳ đáng yêu. Là giày thổ tinh linh thật đáng yêu. Điệp Vũ Mỹ Mi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hết thảy phát sinh. Nhìn không được thò tay đùa hai cái béo ủ tiểu tinh linh. Hạo Sắc tuy nhiên cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng là cũng bất vi sở động. Thần thức vẫn trương đến cực hạn trạng thái. Vẫn đau như bút. Dựa vào chính mình trực giác chính giữa một điểm linh quang không ngừng xuất đau. Sinh mệnh khí tức không ngừng phụt lên mà ra. Càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh đem Hạo Sắc chung quanh tầm hơn 10 trượng hư không bao phủ. Hóa thành một mảnh thai nghén tánh mạng hải dương. Thần quang như trụ. Bắn ra bốn phía không thôi. Thiên vạn đảo hào quang sáng chói như mặt trời hàng lâm. Chiếu phá vạn dặm non sông. Đem màu vàng kim ấm ánh hậu thổ chi nguyên chính giữa thế giới ảnh thu nhỏ phóng đến hư không chính giữa. Tựa như ảo mộng. Nguyên một đám màu vàng đất béo ủ siêu cấp đáng yêu tiểu tinh linh theo hậu thổ chi nguyên chính giữa bao hàm sinh mà ra. Lăng không bay múa tại màu xanh đen cử thạch chung quanh. Không ngừng mà chơi đùa đùa giỡn lấy. Đao như mưa xuống. Trong hư không như là xuất hiện một khỏa sáng chói mặt trời. Một khối chừng vạt nước lớn nhỏ ấm ánh thủy tinh xuất hiện tại Hạo Sắc hai người thần thức cảm ứng chính giữa. Đúng. Tựu là thần thức cảm ứng chính giữa. Bởi vì thần mang quá mức chói mắt. Nếu như không có thiên nhãn thần thông các loại công pháp bảo hộ mà trong lúc vội vã trực tiếp nhìn về phía bao hàm tìm đường sống tinh sẽ bị tổn thương hai mắt. Thậm chí chọc mù. Gần nửa canh giờ rơi đao. Sáng chói nguyên vẹn bao hàm tìm đường sống tinh rốt cuộc bị hoàn toàn bong ra từng màng mà ra. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay ấm ánh chất lỏng chảy xuôi tại bao hàm tìm đường sống tinh trong trung tâm. Lóng lánh lấy điểm một chút tánh mạng vầng sáng. Động thủ đi, ta sẽ giúp ngươi đấy. Thức hải chính giữa lão kiếm lão đại thanh âm truyền đến. Hạo Sắc bành trướng đích ý chí không ngừng thúc giục thần thức. tìm kiếm lấy trong ấp chính giữa từng đát là cái kia một đạo huyền ảo quý tích. To như hạt đậu mồ hôi theo hảo sắc cái trán chảy xuống. Cổ tay chặt xẹp qua. Thiên địa lập tức tối om om. Một tia ánh sáng theo ánh đao hiện lên quý tích chỗ thoáng hiện mà ra. Trong nháy mắt lại trở thành ở giữa thiên địa cái kia duy nhất chói mắt tồn tại. Rắc rắc rắc. Phong cách cổ xưa thạch đao dọc theo bao hàm tìm đường sống tinh đem làm hoa văn chém xuống một cái. Công bằng. Phảng phất là trời sinh vỡ ra. Một đoàn như thủy tinh chất lỏng theo giữa dòng chảy mà xuống. Vừa vặn nhỏ tại bóng rổ lớn nhỏ màu vàng kim ấm ánh hậu thổ chi nguyên phía trên. Thạch đao bay múa. Thần quyết tung bay. Từng đạo bành trướng kiếm nguyên theo hảo sắc trong cơ thể rút ra mà ra. Hình thành từng đạo phong cách cổ xưa huyền ảo phù lục. Đem hậu thổ chi nguyên bao khỏa đóng cửa chắc chắn chấm chấm chấm chấm chấm 365 ngày sau. Vạch trần đóng cửa. Tự nhiên bao hàm sinh cửu thiên tức những. Miêu tả thế giới căn cơ. Chương 126. Kiếm hồn cốc. Mà đang ở hảo sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi đắm chìm tại hậu thổ thế giới chính giữa đoạn thời gian này ở bên trong. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi chính giữa chất chứa vô tận thần tàng tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhanh chóng truyền lại cùng tu hành giới trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ kiệt xuất thế hệ nhau nhau chạy tới thanh nguyên phía trên. Lao tới kiếm chi buồn bã nguyệt núi mà đến. 8-9 ngày thời gian, kiếm chi buồn bã nguyệt núi trước. Từng đạo bóng người đứng sừng sững hư không chính giữa. Liệt liệt trường phong quét mà qua. Vô số cường đại khí tức tràn ngập tại phương viên trăm dặm ở trong. Thái Dương thần cung thánh tử thánh không lo. Một đầu tóc vàng theo gió tung bay. Cả người tùy tùy tiện tiện đứng thẳng hư không chính giữa tựa như cùng ở giữa thiên địa một khỏa sáng chói liệt nhật. Tản mát ra vô tận hào quang. Ngạo thị thiên hạ khí chất làm cho người chú mục. Xuất Vân Tông Vân Phi Dương. Toàn thân tản mát ra một cổ lạnh nhạt phiêu giật khí tức. Quạt xíp nhẹ lay động. Cả người độc lập hư không. Lại dung nhập hư không. Cho người dùng một loại vô cùng hài hòa tự nhiên cảm giác. Đại đạo có thể thành. Lưu Tiên Tông Tử Vận Tiên Tử. Quanh thân bị mây mù lượn lờ. Thước tha dáng người ở trong đó như ẩn như hiện cho người dùng vô hạn mơ màng. Nhưng cái này hơi mỏng một mây tầng sương mù lại đem sở hữu tất cả tu sĩ nhìn xem ánh mắt thần thức hoàn toàn cách trở tại bên ngoài. Thân tàng dị bảo. Đại ngũ hành tông giả gái nước mặt kính lộ xuân cười. Giữa ngón tay hơi nước mông lung. Lờ mờ một mảnh dài hẹp dòng nước ở trong đó du đáng gào rú. Một đôi hoa đào mắt đánh giá chung quanh đẹp trai. Cho người một loại áp lực vô hình. Bên kia. Không giống với đạo môn đủ loại bảo quang bắn ra bốn phía. Bầu trời chính giữa ma vân cuồn cuộn. Huyết quang ngập trời. Sinh sinh ruột khóc thần gào thét không ngừng bên tai. Địa ngục ma tông Long Ma Thái Tử chấp trưởng địa ngục ma tông thứ tư Chu Tâm Tiểu Ngục. Tay nắm một kiện hơi co lại thành trì. Một thân đỏ thấm sao nhau long bào khoác trên vai thân. Một cổ thiên địa ta mặc kệ hắn là ai khí phách bao phủ bên thiên vũ. Ma uy kinh thế. Huyết Nguyệt Hồn Tông thì là hảo sắc người quen biết cũ huyết thao thiên tàng thân cuồn cuộn ma vân bên trong. Âm trầm trên mặt tựa hồ muốn chảy ra nước. Một tầng màng mỏng tia máu tại quanh thân phun ra nuốt vào bất định. Phảng phất là một đầu tùy thời mà động độc xà. Thần Dược Tông Dược ngàn trưởng quanh thân Dược rít gào thanh âm không ngớt không ngừng. Tại trong hư không hình thành từng vòng Dược dị khô lâu sóng âm. Tạo nên tầng tầng rung động. Tại mọi người chính giữa lộ ra dường gì nhất. Trong khoảng thời gian ngắn đạo môn chín tung. Ma đạo sáu môn hơn phân nửa nhân vật phong vân tề tụ kiếm chi buồn bã nguyệt núi trước. Một chính một tà tất cả chiếm nửa bầu trời màn. Hào khí nặng nề đến cực điểm. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi chung quanh hơn phân nửa tu sĩ chứng kiến loại tình huống này đều kinh hãi lạnh mình. Riêng phần mình bay ngược hơn 10 dặm có hơn. Đạo đạo thần thức không ngừng lén lút không phải chú ý cái này nối trước tình huống. Khí tức như nhạc. Ma đạo lưỡng một số đông người viên dương cung bạc kiếm. Cuối cùng tại mưa gió nổi lên trong hoàn cảnh riêng phần mình tiến vào đến kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi. Lão đầu nhi, ngươi không phải nói cử thạch chi vương nơi đóng quân có đi thông kế tiếp hơi tiểu thế giới thông đạo sao? Ở nơi nào ạ? Chính mình tìm đi, không muốn quấy rầy ta. Hạo Sắt im lặng. Thần thức lần nữa phô trương ra. Một tấc tìm kiếm hạp cốc chỗ sâu nhất một tòa cử đại thạch điện. Cử điện đem làm trung cổ phát sạch sẽ, ngoại trừ lục căn chống trời chỗ lớn bên ngoài không tiếp tục vật khác. Lão bà, ngươi có cái gì không phát hiện a? Lão bà, Hạo Sắt buồn nôn địa gọi vài tiếng. Nhưng không thấy Điệp Vũ Mỹ Mi đáp lại. Quay đầu nhìn lại. Điệp Vũ Mỹ Mi chính lơ lửng tại một căn chỗ lớn trước khi không biết đánh giá cái gì. Cực kỳ chuyên chú. Hạo Sắt chậm rãi bay đến Điệp Vũ Mỹ Mi bên người. Nhìn xem Điệp Vũ Mỹ Mi thước tha mềm dẻo dáng người. Không khỏi trong nội tâm khẽ động. Từ phía sau đem Điệp Vũ Mỹ Mi ôm đến trong ngực. Nói. Lão bà, nhìn cái gì đấy? Như vậy chuyên chú. Điệp Vũ Mỹ Mi ôn nhu cười cười, nói. A Sắt, ngươi xem những này hoa văn. Hoa văn. Hạo Sắt lông mày nhích lên, mèo hai mắt làm cho người hoa mắt cột đá hoa văn, nói. Không có gì à. Thì ra là một ít đã lâu thời điểm lưu lại đồ vân nha. Không phải rồi, ngươi thử đem dùng chân nguyên mô phỏng thoáng một phát. Hạo Sắt bất động thanh sắc, kiếm nguyên lưu chuyển, bắt đầu ở trong cơ thể đan vào ra tầng tầng lớp lớp hoa văn. Ông, Hạo Sắt chấn động mạnh một cái, kiếm ý nhảy lên, một đoạn tin tức xuất hiện tại Hạo Sắt thức hải chính giữa. Lục hợp thông thiên trận, lại là một loại thái cổ thất truyền truyền tống pháp trận. Mở ngoặc tròn tủ đóng ngoặc tròn tập đại địa dày trọng. Nạp lục hợp địa mạch chi lực. Dùng hùng hồn lực lượng oanh phá hư không. Mở ra một đầu đặc biệt không gian thông đạo. Bá đạo. Nhanh và tiện. Hạo Sắt đại hỉ, đem mình biết hoàn toàn nói cho Điệp Vũ Mỹ Mi. Điệp Vũ Mỹ Mi có chút suy tư. Nhoáng một cái tay một bản ngọc bạch sách vở xuất hiện trong tay. Sau một lát. Điệp Vũ Mỹ Mi hai tay tung bay. Vô số đạo sáng chói pháp quyết bị đánh nhập lục căn cột đá chính giữa. Ông. Đại địa chấn chiến. Lục đạo địa mạch long khí bị lục căn cử cây cột đá rút ra đến thạch điện chính giữa. Mông mông sức lực lớn tại cử điện chính giữa không ngừng lăn mình. Quay cuồng lưu chuyển. Oanh. Tối tăm bên trong một cổ lực lượng khổng lồ dẫn sắt lục đạo địa mạch long khí oanh kích tại cử điện chính giữa một cái tọa độ không gian phía trên. Một cái khủng bố lỗ đen xuất hiện tại cử trong điện. Đen nhánh không biết đi thông phương nào. Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi nhìn nhau cười cười, hai người dắt tay, tâm ý tương liên bước vào trong hắc động. Không giống với hiện tại truyền tống trận. Lục hợp thông thiên trận mở ra không gian thông đạo cực kỳ ổn định. Nguyên một đám sáng chói cánh cổng ánh sáng tại đen nhánh thế giới chính giữa như ẩn như hiện. Vô số đạo bất đồng yếu ớt khí tức từ đó tràn ngập mà ra. Hạo Sắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, không ngừng bắt lấy trong hư không tin tức. Hoa cỏ, yêu thú, ngôi sao, biển cả, núi cao đủ loại khí tức bị Hạo Sắt từng cái chóc bong ra. Thật lâu. Hạo Sắt lông mày vui vẻ. Tựu là cái này. Một cổ thảm thiết sắc bén kiếm đạo linh hồn khí tức theo một đạo cánh cổng ánh sáng chính giữa lưu chuyển mà ra. Càn khôn định vị kiếm lực dẫn sắt định. Không gian lưu ly bất định. Hạo Sắt thi triển thần thông. Một đạo kiếm quang bắn vào thần thức đụng chạm đến cánh cổng ánh sáng chính giữa. Không ngừng dẫn sắt mình cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hướng phía cánh cổng ánh sáng phương hướng tiến lên. Coi chừng. Ngay tại Hạo Sắt hết sức chăm chú không ngừng dẫn sắt tiến lên thời điểm, một đạo nước sơn đen như mực, thôn phệ hết thảy thời không khe hở theo hư không ở chỗ sâu trong xuất hiện, trực tiếp hướng phía Hạo Sắt hai người trùng kích mà đến. Nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Điệp Vũ Mỹ Mi toàn thân chân nguyên kích động, cùng Hạo Sắt tách ra, hướng phía phương hướng bất đồng bay khỏi mà đi. Hào quang lóe lên, Hạo Sắt cùng Điệp Vũ Mỹ Mi phân biệt tiến vào hai đạo cánh cổng ánh sáng chính giữa. Không nên cử động, nếu không ngươi nhất định phải chết. Vừa mới theo hư không chính giữa đi ra khỏi, một tiếng quát chói tai vang vọng tại Hạo Sắt bên tai. Hạo Sắt sững sờ. Trực giác một cổ bộc lộ tài năng bén nhọn khí tức một mực khóa chặt lại chính mình. Chỉ cần mình hơi có gì động. nhất định có long trời lở đất lực lượng chém giết hướng chính mình. Hạo Sắt hai tay chậm rãi giơ lên, chậm rãi quay người, trong miệng không ngừng nói: "Huynh đệ đừng giới, ta không có ác ý." Đập vào mắt là một cái ngưng tụ thành thật thể hồn phách, khuôn mặt anh tuấn, ước chừng 14-15 tuổi tả hữu, mặc một loại cổ xưa trang phục, trong tay một thanh thanh đồng trường kiếm chống đỡ Hạo Sắt lồng ngực. Thượng diện tí ti hàn khí xuyên thấu qua Hạo Sắt quần áo, như cạo xương đao thép tại Hạo Sắt trên người kích thích một tầng rầm rạp nổi da gà. "Chớ lộn xộn, nhìn ngươi không giống người tốt." Nói, "Ngươi có phải hay không cũng muốn mưu đoạt ta kiếm hồn tốc thiên hồn thần kiếm?" Cầm trong tay thanh đồng trường kiếm thật thể hồn phách mặt lộ vẻ khẩn trương, hướng Hạo Sắt quát. Hạo Sắt xứng sờ, thực là đơn thuần a, thiên hồn thần kiếm, vốn là ta còn không biết đây này. Ánh mắt gian tà ngắm loạn. Hạo Sắt mạnh mà chú ý tới đối phương trên người tản ra một tia cùng thanh đồng trường kiếm bổn nguyên khí tức. Hạo Sắt trong nội tâm khẽ động, thúc dục trong cơ thể kiếm nguyên cực đạo kiếm thể khí tức tràn ngập mà ra, nói: "Hoa Nhi, ngươi quá đơn thuần rồi, ta là người tốt, ta như thế nào hội cướp đoạt người khác thứ đồ vật đâu này? Cho tới bây giờ đều là người khác tặng cho ta." Thật thể kiếm hồn một hồi mơ hồ, bất quá cảm giác được Hạo Sắt trên người truyền đến từng đợt quen thuộc cảm giác thân thiết, trong nội tâm địch ý đại giảm, nói: "Ngươi cũng là chúng ta trong cốc mới vừa vặn thức tỉnh đấy sao? Ta cảm giác trên người của ngươi có cùng ta đồng dạng hương vị." Hạo Sắt mỉm cười, nói: "Không phải, ta là kiếm tu, ngươi là kiếm hồn, chúng ta cả đời cùng kiếm làm bạn, chúng ta là bằng hữu." Hạo Sắt có chút thúc dục trong cơ thể kiếm ý. Thật thể kiếm hồn trong tay thanh đồng trường kiếm có chút lắc lư, rất là đối với Hạo Sắt có hào cảm hơn bộ dạng. Đến thanh kiếm buông, Hạo Sắt động tác nhẹ nhàng chậm chạp, từ đối phương dưới thân kiếm rời, trên người kiếm nguyên giật tán, đi vào thật thể kiếm hồn bên người, nói: "Hoa Nhi, ngươi tên là gì?" Giật tràn ra kiếm nguyên đối với kiếm hồn rất là bổ dưỡng. Chút bất chi bất giác thật thể kiếm hồn đối với Hạo Sắt địch ý bị Hạo Sắt qua đi sạch sẽ. Nói: "Ta gọi Trạm Lô." Hạo Sắt cảm giác cái tên này rất quen, cũng không có để ý, tiếp tục nói: "Trạm Lô a, kiếm hồn trong cốc chỉ có một mình ngươi sao?" "Đương nhiên không phải rồi, Trạm Lô có 9 cái ca ca, còn có rất nhiều đệ muội muội đều trong cốc." Trạm Lô hơi có chút tham lam địa không ngừng múc vào Hạo Sắt chung quanh kiếm nguyên, rất nhanh đối với Hạo Sắt không hề phòng bị. Hạo Sắt bốn phía nhìn quanh, một mảnh liền thiên sơn mạch, căn bản tìm không thấy cái gọi là kiếm hồn tốc, không khỏi lần nữa đối với Trạm Lô nói: "Trạm Lô, mang ca ca tiến vào trong cốc tìm ca ca ngươi được không?" Trạm Lô sững sờ, cẩn thận dò xét Hạo Sắt. Hạo Sắt chột dạ, trong cơ thể kiếm nguyên lần nữa giật tán mà ra. Trạm Lô hít sâu một hơi, thần sắc có phần thoải mái, lúc này mới rất chỉnh trọng nói: "Ngươi là người tốt, Trạm Lô mang ngươi đi vào." Hạo Sắt đại hãn, cái này Trạm Lô rõ ràng cho thấy vừa mới ủng có ý thức, chỉ số thông minh còn không quá thành thục, giống như là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Giữ chặt Hạo Sắt bàn tay lớn, hồn lực khuyết tán, hóa thành một đạo trường kiếm bắn vào bên người một khối tấm bia đá chính giữa. Rầm rầm rầm, trong giây lát địa mạch hoạt động, sơn thể chấn, phảng phất là địa chấn bạo phát. Một cái cự đại lỗ hổng xuất hiện tại cách đó không xa một tòa thanh trên núi. Một cẩu ngập trời kiếm đạo khí tức hình thành mãnh liệt thần mang trùm tia sáng, xé rách bầu trời. Hạo Sắt trong nội tâm khiếp sợ, định mạch rời núi. Loại thủ đoạn này chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển mà ra. Ra bên trong cao thủ không ít a. "Đi thôi, các ca ca đang ở bên trong." Ngay tại Hạo Sắt ngẩn người thời điểm, Trạm Lô trên mặt lộ ra một loại hồn nhiên dáng tươi cười, lôi kéo Hạo Sắt lên núi thung lũng chính giữa phi hành mà đi. Hạo Sắt xấu hổ, chính mình rõ ràng dùng loại này ti tiện đích thủ đoạn đối đãi một đứa bé, xem ra chính mình càng ngày càng vô sỉ rồi. Đều là lão kiếm lão đại mang xấu đấy. Lão kiếm lão đại. Chương 127. Để tam thần thông tan vỡ kiếm mục. theo sau chạm lô. Hạo sắt một đường xuyên việt tầng tầng phòng hộ. Đi vào một cái sơn cốc chính giữa. Đại địa nổ vang. Sơn mạch chuyển động. Lần nữa đem đã triển khai cửa ra vào phong bế. Đây là một cái ẩm sâu dưới nền đất sơn cốc. Rầm rạp chẳng chịt đủ loại phi kiếm trên không trung qua lại bay múa. Thỉnh thoảng thượng diện truyền đến đạo đạo yếu ớt linh thức vui đùa ầm ý thanh âm. Một cổ nồng đậm kiếm khí tức ngưng thực đại long. Quấn quanh sơn cốc. Mịt mờ kiếm khí chất chứa ở trên hư không chính giữa. Cho người một loại toàn thân mát sưu sưu cảm giác. Cái này là cái gọi là kiếm hồn cốc. Tổng cộng bất quá hơn 10 dặm phương viên. Vụn vặt lẻ tẻ kiếm hồn thật thể ngồi xuống tất cả các phương vị. Riêng phần mình bế mạc tu hành lấy. Mà thường thường tại những này kiếm hồn chung quanh. Thường thường sinh trưởng lấy đủ loại hoa cỏ cây cối. Thẳng tắp như kiếm. Tản mát ra nhàn nhạt nhuệ khí. Ánh mắt đào qua những này hoa cỏ. Hạo sắt trong nội tâm nhảy dựng. Cố nén trong nội tâm vui sướng. Thò tay chỉ hướng giữa sơn cốc tận cùng bên trong nhất một người trung niên nam tử. Hỏi. Trạm lô, tên kia là ai à? Trạm lô theo hạo sắt ngón tay nhìn lại, hào không tâm cơ nói. Đó là đại ca. Đánh cho lợi hại nhất. Vài ngày trước có một người xấu muốn bắt đi để muội muội. Tự là đại ca đem hắn đuổi đi nha. Hạo sắt trong nội tâm khẽ gật đầu. Trách không được tiểu gia hỏa này ngay từ đầu xem thấy mình như vậy có địch ý đâu rồi. Nguyên lai đã có người tới cái này hơi tiểu thế giới chính giữa rồi. Chỉ là không biết sẽ là ai. Mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, hảo sắt hướng Trạm Lô nói. Trạm Lô, dẫn ta đi gặp vừa thấy đại ca ngươi được không? Thế nhưng mà đại ca đang tại điều dưỡng, người khác không thể quấy nhiễu đấy. Hạo sắt cười khổ, toàn thân kiếm nguyên lần nữa giật tản ra đến, nói. Trạm lô cùng ta còn không tính là người một nhà sao? Ta có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn trạm lô đại ca chữa thương nha. Trạm lô trong mắt một mảnh mê mang, mạnh mà ngẩng đầu lên nói. Làm sao ngươi biết đại ca bị thương à? Ngươi thật có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn đại ca chữa thương sao? Ha ha, Trạm Lô nghe lời, ca ca đương nhiên khả năng giúp đo đại ca chữa thương a. Một hồi hoa ngôn xảo ngữ, tại tăng thêm vô hình kiếm nguyên thế công. Rất nhanh hảo sắt lừa dối lấy tiểu Trạm Lô cùng một chỗ xuyên qua sơn cốc, hướng phía chỗ sâu nhất trung niên nam tử chỗ phi hành mà đi. Ông, hai người vừa mới tới gần trung niên nam tử cách đó không xa. Không gian đột nhiên chấn động mạnh một cái. Trong lúc mơ hồ nhìn vạn đạo kiếm khí một mực khóa chặt lại hảo sắt. Giấu ở hư không chính giữa. Tựa hồ tùy thời muốn đem hảo sắt oanh thành mảnh vỡ. Nô bá ca ca không là người xấu, không muốn đánh hắn. Ngay tại hảo sắt chính muốn có hành động thời điểm. Tiểu Trạm Lô đột nhiên mạnh mà đi vào phía trước. Hướng phía hư không một chỗ hô. Hảo sắt một đầu hắc tuyến thật sự là một cái tâm địa thiện lương tiểu chính thái mở ngoặc tròn bồ nhí đóng ngoặc tròn a. Lúc này thời điểm, trong hư không bị xé mở một cái lỗ hổng. Một gã lão giả từ đó chậm rãi mà ra. Nhìn xem không xa hảo sắt hai người. Nói, mời thiếu gia đại lão gia đang tại an dưỡng, không thể quấy nhiễu. Nô bá, ta có thể bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn đại ca chữa thương đấy. Mời thiếu ra. Lão giả thái độ rất rõ ràng. Ngươi không được. Ngươi hay vẫn là đuổi đi nhanh đi. Đừng quấy rối rồi. Tiểu Trạm Lô sắc mặt lo lắng. Chỉ chính mình lại chỉ hảo sắt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào há miệng. Hảo sắt im lặng. Tiến lên một bước. Nhẹ vỗ một cách bên hông hồ lô. Một cổ nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất sinh mệnh khí tức vần quanh tại hảo sắt bên người. Tiếp xúc đến trong hư không một đạo phi kiếm. Lập tức một hồi biến ảo lóng lánh. Hóa sinh ra kiếm hồn thật thể. Quay tròn nhi con mắt tả hữu một mèo. Bổ nhào vào hảo sắt trên đỉnh đầu chơi đùa ra. Lão bá, ngài hiện tại còn cho rằng ta không thể giúp trợ cái kia vị đại ca chữa thương sao? Hảo sắt mặt lộ vẻ mỉm cười, thò tay chỉ hướng xa xa khoanh chân mà ngồi trung niên nam tử. Trong hư không lão giả mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ánh mắt chính giữa mãnh liệt bắn ra hai đạo thần quang. Nhìn thẳng hảo sắc ở sâu trong nội tâm. hạo sắc bằng phẳng vô cùng, nhìn không chớp mắt, dũng mãnh nghênh tiếp. Sau một lát, trong hư không lão giả hướng hạo sắc có chút cúi đầu, nói: thật sự không có ý tứ, chỗ chức trách kính xin thiếu hiệp bỏ qua cho thỉnh. Hạo sắc mỉm cười, người nhẹ nhàng đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất trên một tảng đá lớn. Một gã tuổi chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử khoanh chân mà ngồi. Trong cơ thể một đạo dược dị huyết sắc vầng sáng lưu chuyển bất định, không ngừng tiêu hao trung niên nam tử trên người kiếm hồn chi lực. Đây là, trước đó vài ngày, một gã quần áo dính máu nam tử đột nhiên tiến nhập kiếm hồn thế giới. Khi đó kiếm hồn cốc chưa đóng cửa. Này nam tử sát tính rất nặng. Trong khoảng khắc thôn phệ ta trong cốc hơn 100 tên kiếm hồn binh sĩ. Lão gia cùng hắn đại chiến một hồi, bị thủ đối phương một đạo huyết quang. Về sau liền một mực bế quan không sai. Lão giả ở một bên giải thích nói. Hạo sắc khẽ gật đầu. Hai chỉ khép lại. Một đạo đen kịt trong hiện ra điểm một chút kim mang kiếm quang theo ngón tay thò ra. Lập tức phá vỡ trung niên nam tử thân thể phòng ngự. Như thiểm điện nhíp ở hắn trong cơ thể huyết sắc vầng sáng. Ba, huyết quang cuốn. Không ngừng giãy giụa. Cuối cùng lại cường tự bức đứt một đoạn. Xoay quanh che giấu đến trung niên nam tử trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Thật là khó quấn lực lượng. Hạo sắc sắc mặt khẽ biến. Cái này huyết sắc vầng sáng tại hạo sắc đầu ngón tay không ngừng giãy giụa. Trong chốc lát hóa thành mặt rượu thép răng. Trong chốc lát hóa thành long xà tê cắn. Cực kỳ hung áp. Hơn nữa cái này màu đỏ như máu vầng sáng chính giữa ẩm chứa nồng đậm vô cùng tính ăn mòn lực lượng. Chuyên môn nhằm vào linh hồn. Âm độc vô cùng. Trong nháy mắt, một bóng người tại hạo sắc trong ấp chính giữa chợt lóe lên. Huyết ngập trời, huyết nguyệt hồn tung. Hạo sắc không biết mình tại sao phải cho rằng là hắn. Nhưng là hạo sắc tin tưởng cảm giác của mình. Loại này năng lượng hảo sắc cũng không xa lạ gì. Tương phản tại diệt ma lính chiến dịch chính giữa. Hảo sắc từng đứng giết qua rất nhiều huyết nguyệt hồn tông tu sĩ. Hơn nữa bị huyết ngập trời đuổi giết vạn dặm. Đối với cái này loại năng lượng thực đang quen thuộc bất quá. Sau một lát, hảo sắc trên ngón tay kiếm quang tăng thêm mãnh liệt ngưng tụ trở thành một đoàn hắc kim sắc hỏa diễm. Trong khoảng khắc đem cái kia một ít đoàn huyết sắc năng lượng đốt cháy không còn. Nói, loại này năng lượng cũng không khó đối phó. Trên người của ta có công pháp hoàn toàn có thể đủ khắc chế. Nhưng là loại này năng lượng cực kỳ vụ dị. Ẩn sâu nhân thể ở chỗ sâu trong. Là được ta cũng tìm không ra đến. Không cách nào tiến hành trị liệu. Lão giả nhíu mày. Hạo sắc vừa rồi đơn giản mất đi huyết sắc năng lượng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cái loại này hắc kim sắc năng lượng tựa hồ cũng thuộc về kiếm đạo diễn sinh ra một loại lực lượng. Bá đạo. Diệt sạch hết thầy. Nhất là đối với hồn thể một loại. Càng là trời sinh có tác dụng khắc chế. Chàng trai, ngươi có thể có nắm chắc có thể hoàn toàn chữa cho tốt lão gia trong cơ thể thương thế. Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói. Hạo sắc lắc đầu chỉ cây sắm a liền tìm đều tìm không thấy, như thế nào chỉ. Nếu như tiểu lão đầu nhi ta có thể trợ giúp ngươi tìm được đâu này. Hạo sắc xứng sờ, nói. Nếu như không thể thập phần tinh chuẩn bắt đến huyết hoa vận hành quý tích, ta không dám khẳng định có thể trừ tận gốc. Loại này năng lượng chỉ cần còn sót lại một tia, sẽ gặp rút ra túc thể ở trong linh hồn lực lượng không ngừng tăng trưởng. Chàng trai. Lão phu truyền cho ngươi linh hồn kiếm đạo, có thể xuyên thấu thế giới bổn nguyên. Nhìn qua ngươi có thể y tốt lão gia nhà ta. Lão giả đích thoại ngữ thập phần uyển chuyển, nghe đi lên rất tôn trọng hảo sắc. Thế nhưng mà ẩn ẩn tầm đó lão giả trên người tiết lộ ra một tia như núi như nhạc, như uyên sống như biển khí tức, ý uy hiếp biểu lộ mười phần. Hạo sắc ánh mắt bắn thẳng đến lão giả, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ta hy vọng tại trị liệu tốt vị này kiếm hữu về sau. Có thể cho phép tại hạ cùng với kiếm hồn trong cốc thu thập một ít gì đó. Lão giả hai mắt khép hờ. Tay áo bãi xuống. Một đạo linh quang bắn vào hạo sắc thức hải. Chỉ cần không tổn thương ta trong cốc sinh linh. lão phu có thể làm chủ. Tốt, một lời đã định. Nói xong Hạo Sắc nhoáng một cái tay. Một đạo kiếm quang đem mình nắm phù. Bắt đầu tìm hiểu lão giả truyền vào chính mình thức hải chính giữa một mảnh pháp quyết. Linh hồn kiếm đạo. Dùng linh hồn chi lực vi nguyên. Hấp thu ở giữa thiên địa sắc bén chi tức. Bao hàm dưỡng kiếm hồn chi lực. Tu hành đến đại thành chi cảnh có thể bài trừ thiên hạ hết thảy nghiệp chướng. Thấu thì thế giới bổn nguyên. Đây là một loại cực kỳ huyền ảo tu hành phương thức. Bản thân cũng không có quá lớn công kích chi lực. Nhưng lại là một loại nhất thực dụng phụ trợ thủ đoạn. Mỗi người tu hành đường xá phía trên tổng có vô số nghiệp chướng che mắt. Linh hồn kiếm đạo dùng sắc bén chi tức đánh bóng linh hồn chi quang. Lại để cho người ủng có một đôi có thể nhìn thấu hết thảy con mắt. Dựa theo lão giả truyền thụ mà ở dưới tu hành pháp quyết. Hạo Sắc bắt đầu nếm thử dùng linh hồn chi lực động đến ở giữa thiên địa sắc bén chi tức. Khơi dậy, Hạo Sắc tâm thần chính giữa hồi lâu chưa từng nhúc nhích qua tan vỡ pháp quyết lưu chuyển. Màu đen phù văn nguyên một đám rõ ràng vô cùng thoáng hiện tại Hạo Sắc linh hồn chính giữa. Đã từng còn lại những cái kia không cách nào phá giải ra một bộ phận pháp quyết bắt đầu bị Hạo Sắc lính ngộ ra. Một đạo ẩm chứa vô tận tan vỡ khí tức pháp quyết xuất hiện tại Hạo Sắc trong ốc chính giữa. Đại phá diệt thuật. Dùng linh hồn chi quang thi triển mà ra pháp quyết. Tan vỡ thiên hạ hết thảy vô hình chi vật. Vô luận thần thức. Linh hồn. Ý niệm. Số mệnh. Huyết phách các loại. Đều muốn bị hoàn toàn khắc chế. Tan vỡ kiếm quyết đích chân lý bắt đầu xuất hiện tại Hạo Sắc lý giải bên trong. Trước khi chính mình chỉ là lính ngộ một bộ phận đại phá diệt thuật. Cũng cùng kiếm đạo kết hợp. Thi triển tan vỡ kiếm quyết luôn luôn chút ít không lưu loát cảm giác. Mà bây giờ ngoài ý muốn linh hồn kiếm đạo đã trở thành một cái chìa khóa. Triệt để mở ra tan vỡ kiếm quyết phía trên gông xiềng. Chân thật diện mạo xuất hiện tại Hạo Sắc thức hải chính giữa. Phá thiên kiếm đạo. Đại phá diệt thuật dùng linh hồn chi quang thi triển mà ra. Tan vỡ thiên hạ vô hình hư ảo chi vật. Tan vỡ kiếm quyết dùng vô thượng lực lượng thôi phát. Tan vỡ thiên hạ hữu hình thực chất. Thuật pháp tướng hợp tác hợp thành chính thức phá thiên kiếm đạo. Kiếm ra pháp theo. Không có gì không phá. Không có gì bất diệt. Có thể nói thiên hạ nhất đẳng tuyệt thế kiếm quyết. Trong khoảng thời gian ngắn. Hạo Sắc trên người kích phát ra một tầng nước sơn đen như mực màng mỏng hào quang. Bao phủ tại Hạo Sắc bên ngoài thân. Tan vỡ hết thảy tới gần Hạo Sắc đồ vật. Phương viên vài trương ở trong. Sinh cơ đều không có. Một cổ đại tiêu điều. Đại phá diệt cảnh tượng. Cha mẹ nó, xú tiểu tử, ngươi đây là. Thái cổ phá thiên kiếm đạo. Của ta lão thiên gia a. Ngươi như thế nào đạt được cái này tuyệt thế kiếm quyết. Không phải tan vỡ kiếm quyết kia mà sao. Liệt thiên kiếm nói, thông thiên kiếm nói, phá thiên kiếm đạo, tiểu tử ngươi như thế nào như vậy mệnh tốt. Tiểu tử, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến nghiêng thiên kiếm nói. Thái cổ tứ đại kiếm tổ chi đạo tề tụ một thân. Chờ ngươi tu thành tiên nhân. Mẹ nó, xem ai không vừa mắt tựu chém hắn choáng nha. Lão kiếm lão đại tại Hạo Sắc trong cơ thể bị kinh phong gầm thét. Thật lâu. Lão kiếm lão đại theo kích động cảm xúc chính giữa bình tĩnh trở lại. Ngữ khí hưng phấn nói. Xú tiểu tử. Nghe. Tan vỡ kiếm mục. Lão đầu nhi ta hiện tại đem tan vỡ kiếm mục đích thần thông cô đọng khẩu quyết rơi vào tay ngươi thức hải. Nhất định phải tu thành A. Chương 128. Thần thông mới thành lập phá huyết hoa. Tan vỡ khí tức tại Hạo Sắc trong cơ thể lưu chuyển bất định. Hạo Sắc trong cơ thể sở hữu tất cả huyết nhục, linh hồn, sinh cơ phảng phất toàn bộ biến mất. Cả người đã trở thành trong sơn cốc một cái lỗ đen. Hết thảy thứ đồ vật đụng vào Hạo Sắc trên người tựu bị cắn nuốt không còn. Một chút dấu vết đều không thể lưu lại. Chỉ có tại Hạo Sắc linh hồn chính giữa còn tồn giữ lại một điểm linh quang. Không ngừng cảm ngộ tan vỡ hàm ý. Dùng linh hồn làm bút. Đem tan vỡ hàm ý khắc nhập thân thể bổn nguyên chính giữa. Thời gian trôi qua. Hạo Sắc như là một đoạn cây gỗ khô trôi nổi hư không. liền lúc ban đầu một tia kiếm quang cũng bị đen kịt sắc hào quang thôn phệ mà mất. Cả phiến hư không sinh cơ đều bị rút lấy không còn. Như là một chương khô héo da gà. Tầng tầng điệp điệp. Trọn vẹn 7 ngày thời gian. Kiếm hồn trong cốc sở hữu tất cả sinh linh. Phi kiếm đều bị cấm chỉ bước vào hảo sắc phương viên trăm trượng ở trong. Chỗ đó đã trở thành một cái cấm địa. Mà sơn cốc bên ngoài. Một đạo màu đỏ như máu hào quang từ phía chân trời lóng lánh trải qua. Xuất hiện tại đại sơn bên ngoài. Hơn 10 ngày thời gian. Huyết ngập trời hoàn toàn luyện hóa theo kiếm hồn trong cốc cướp đoạt mà đến hơn 100 chỉ kiếm hồn thật thể. Cả người khí tức lăng không tăng một mảng lớn. Huyết sắc nguyên thần tàn mát ra trong suốt sáng rọi. Tựa hồ tùy thời muốn bước vào thông huyền bí cảnh bên trong. Những này kiếm hồn thực thể tu thịnh hành cực kỳ lâu dài. Đem trong cơ thể linh hồn chi lực đánh bóng cực kỳ tinh thuần. Đối với huyết ngập trời mà nói tuyệt đối là đột phá lần thần cảnh tốt nhất linh dược. Chỉ cần bất quá vài chục trích trước đó lần thứ nhất như vậy kiếm hồn thật thể. Lần thần cảnh cùng thông huyền cảnh ở giữa bình chứng sẽ không còn là vấn đề gì. Dùng lực phá đạo. Tuyệt đối có thể tiến vào đến thông huyền bí cảnh. Thậm chí càng tiến một tầng đem huyết hồn bí pháp luyện đến đại thành. Hóa thân ngàn vạn giọt máu. Thành tựu muôn đời bất tử chi thân. Nghĩ tới đây. Huyết ngập trời rốt cuộc ức chế không nổi ngửa mặt lên trời cười to. Cái này kiếm chi buồn bã nguyệt núi thật sự là một cái nơi tốt. Trách không được bị ngoài núi những chuyện tốt kia chi nhân trở thành từ ngàn năm nay tu hành giới mạnh nhất thần tàng. Huyết hồn ngập trời, sưu thiên dò xét địa. Đối mặt kéo dài vô tận sơn mạch. Huyết ngập trời có thể tinh tường cảm giác được một cổ tinh khiết linh hồn khí tức từ đó giật tán mà ra. Lệ quát một tiếng. Một đạo màu đỏ như máu ánh sáng dùng huyết ngập trời làm trung tâm tứ tán ra. Chui vào hư không chính giữa. Không ngừng sưu tầm lấy kiếm hồn tốc nơi ở. Từng đạo sơn mạch cây cối dòng sông ảnh hưởng tại huyết ngập trời bí pháp phía dưới từng cái lóng lánh tại thức hải chính giữa. Rất nhanh liền đem trong vòng ngàn dặm ở trong mỗi một hạt thổ những đều tìm tòi một lần. Tinh khiết linh hồn khí tức như trước có thể cảm ứng được. Nhưng lại không có phát hiện chút nào không gian chấn động. Tựa hồ kiếm hồn tốc hư không tiêu thất tại cái này hơi tiểu thế giới chính giữa. Huyết ngập trời sắc mặt tối tăm phiền muộn. Há miệng một phun. Đầy trời mây máu cuồn cuộn mà ra. Tại trên bầu trời hình thành một cái biển máu đại trận. Vô số bị huyết ngập trời luyện hóa ở trong đó huyết hồn hiển lộ ra dữ tợn cuồng bạo mặt vượt. Ma uy che bầu trời. Tìm kiếm cho ta. Tựu là nghiền bình cái này ngàn bách lý sơn mạch. Các ngươi cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Huyết ngập trời gào thét thanh âm tại bầu trời chính giữa cuồn cuộn truyền ra. Từng đạo dữ tợn huyết hồn như là tiếp nhận được nào đó tín hiệu. Nguyên một đám thép chói tai vang lên theo biển máu chính giữa bốc lên mà ra. Mang theo đạo đạo huyết sắc quang vĩ chui vào hư không. Sơn mạch. Rừng cây. Dòng sông chính giữa. Không ngừng sưu tầm lấy kiếm hồn cốc chỗ ẩn thân. Kiếm hồn trong cốc. 7 tên đại hán. Một nữ tử. Một cái tiểu chính thái mở ngoặt tròn bộ nhí. Một cái lão giả nhìn xem một mặt kiếm hình mặt kính chính giữa huyết ngập trời cuồn cuộn uy thế. Nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn. Nô bá, chúng ta trong cốc hiểm nguy chi trận còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Một gã mặt mũi tràn đầy đỏ thấm đại hán trao mày, cả người tản mát ra vô tận đế vương khí tức, hướng lão giả hỏi. Nhị lão gia tối đa còn có thể trèo chống 2 ngày thời gian. Lão giả còn là một bộ bình thản bộ dạng. Không nhanh không chậm nói. Mọi người một hồi trầm mặc. Chư vị ca ca, chúng ta liều mạng với ngươi, phát động thiên hồn thần kiếm, giết hắn choáng nha. Tiểu chính thái mở ngoặt tròn bộ nhí đóng ngoặt tròn vẻ mặt phỉ khí, hung dữ hướng phía mọi người hô. Im ngay. Một gã mặc áo bào xanh, sắc mặt ngay thẳng uy nghiêm đại hán lệ quát một tiếng, nói. Trạm lô tiểu đệ. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi chính là bình thiên mà thành nhân đạo kiếm hồn. Làm sao có thể nói ra như vậy đến? Tiểu chính thái mở ngoặt tròn bộ nhí đóng ngoặt tròn chạm lô tựa hồ cực vì sợ hãi người này áo bào xanh đại hán. Thân hình lói lên trốn đến một gã mặt thất tinh đạo bào. nạm vàng lưu bên cạnh, mặt như bạch ngọc nam tử sau lưng. Tam ca, thập đệ còn nhỏ, không cần tức giận. Đạo bào nam tử tựa hồ cực kỳ sủng ái tiểu chính thái mở ngoặc tròn bộ nhí, đem chạm lô hộ đến sau lưng, hướng về áo bào xanh nam tử nói ra. Áo bào xanh nam tử hung hăng chừng mắt nhìn tiểu chính thái mở ngoặc tròn bộ nhí đóng ngoặc tròn chạm lô liếc, lần nữa nói: Long Uyên, ngươi tựu là quá che chở hắn rồi, ai? Tràng diện lần nữa lãnh tịch xuống, mọi người chính giữa một đôi vợ chồng bộ dáng nam nữ chậm rãi tiến lên phía trước nói: Tam ca, tứ ca, bây giờ không phải là thảo luận thập đệ giáo dục vấn đề thời điểm. Chúng ta hay vẫn là nhìn xem như thế nào trước giải quyết thoáng một phát sơn cốc bên ngoài cái này đại phiền toái a. Mọi người ánh mắt lần nữa chuyển rời đến kiếm hình kính trên mặt. Huyết ngập trời phát động biển máu đại trận chính giữa vô tận huyết hồn tìm tòi kiếm hồn cốc chỗ ẩn thân. Chính mình nhưng lại nhắm mắt ngồi xếp bằng biển máu chính giữa. Trên người huyết sáng lóng lánh. Tựa hồ tiến nhập tu hành trạng thái. Xem bộ dáng là quyết tâm muốn tìm kiếm ra kiếm hồn cốc mới có thể bỏ qua. Cửu đệ, ngươi đi ra ngoài dò xét thoáng một phát. Mặt đỏ đại hán nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt càng thêm khó coi, lên tiếng hướng về đại hán chính giữa một gã mặt màu đỏ sẫm áo choàng nam tử nói. Được xưng là cửu đệ đàn ông khẽ gật đầu, khoác trên vai như gió, cả người dường gì biến mất ở trên hư không chính giữa, lưu lại một đạo quang ngấn biến mất tại kiếm hồn trong cốc. Cửu đệ sau khi ra ngoài, mặt đỏ đại hán lần nữa phát ra tiếng, nhưng lại hỏi hướng lão giả nói: Nô bá, đại ca thương thế thế nào? Cốc bên ngoài đến tiểu tử kia còn không có có thức tỉnh sao? Nhị lão gia, lão nô đã đem linh hồn kiếm đạo truyền thụ cùng đối phương, tin tưởng ở này một hai ngày rồi. Được rồi, cứ như vậy, các vị để muội muội tán đi a. Tất cả thủ hắn phương, nếu như đầy trời chi trận một khi nghiền nát, không giữ quy tắc lực phát động thập phương kiếm trận, tận lực không muốn cùng đối phương chính diện tác chiến. Rất nhanh một đám người tứ tán mà đi, kiếm hồn trong cốc xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh. Hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Kiếm hồn trong cốc đầy trời đại trận từ lúc hai canh giờ trước khi cũng đã tán đi. Huyết ngập trời khỏa cuốn đầy trời biển máu không ngừng trùng kích hướng sơn mạch phía trên. Đồng thời một tòa hùng hồn khí phách cực đạo kiếm trận theo sơn thể chính giữa tràn ngập mà ra. Đại trận ở trong núi đá cỏ cây vạn vật hóa thành chuẩn bị lợi kiếm không ngừng kích xạ mà ra. Bộc phát ra cường hoành vô cùng uy lực đem huyết ngập trời một mực ngăn cản tại sơn cốc bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này hơi tiểu thế giới chính giữa loạn thạch tung bay. Kiếm khí như cầu vồng. Biển máu mang tất cả thiên địa. Một bức tận thế cảnh tượng. Mà ở sơn cốc chỗ sâu nhất chính giữa, hạo sắc lơ lửng ở trên hư không chính giữa. Một tia sinh cơ bắt đầu theo hạo sắc trong cơ thể tràn ngập mà ra. Như là xuân thảo sống lại. Cây gỗ khô nảy mầm. Một loại khác khí tức theo hạo sắc trên người tràn ngập mà ra. Như là cả mọi người hoàn thành một lần lột xác. Ông. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo sắc chung quanh hư không bắt đầu rung động lắc lư không thôi. Vốn là tầng tầng điệp điệp hư không bắt đầu mở rộng ra đến. Bâu, một tiếng lời kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Hạo sắc hai mắt mở ra. Hai đạo thần mang tràn mi mà ra. Hóa thành hai thanh kiếm quang kích xạ mà ra. Tại trên núi đá nổ tung một cách hơn một trượng phương viên hố sâu. Sở hữu tất cả bị kiếm quang chạm đến thạch đầu lăng không bị nát bấy ở trên hư không chính giữa. Liền một tia là chút ít đều chưa từng lưu lại. Sạch sẽ. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc tình. Ta kiếm hồn tốc hôm nay gặp phải kinh thế đại kiếp nạn. Kính xin tiểu huynh đệ ra tay trị liệu đại lão ra. Làm cho ta kiếm hồn tốc vượt qua một kiếp này khó. Lão hủ cảm kích không thôi. Không biết lúc nào, lão già xuất hiện tại hảo sắc bên người. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia yếu ớt tình cảm chấn động. Tựa hồ có chút kích động bộ dáng. Hạo sắc mỉm cười, đi theo lão giả đi vào trung niên nam tử bên người. Hai ngày thời gian, người này trung niên nam tử tình thế càng thêm nguy cấp. vốn là trong cơ thể một đám huyết hoa bị huyết ngập trời cảm thụ tới. Đúng là uy lực đại tăng. Bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ rút ra trung niên nam tử 89 phần 10 hồn lực. Hóa thành một đạo huyết long tồn tại. Không ngừng cắn nuốt trung niên nam tử cuối cùng lực lượng. Hạo Sắc nhíu mày. Cái này huyết long rút ra đối phương hồn lực quá nhiều. Lúc này thời điểm cơ hồ chừng gần ngàn hổ lực. Nếu như hay vẫn là sử dụng trước khi bạo lực phương pháp, rất có thể hội nguy hiểm cho đến trung niên nam tử này tánh mạng. Trong óc chính giữa ý niệm trong đầu một chuyến, Hạo Sắc quyết đoán ra tay. Một đạo thần quang đánh vào đến đối phương thân thể chính giữa. Một đen một trắng hai cái hơi co lại trận pháp tại kiếm ý thúc dục phía dưới xuất hiện tại Hạo Sắc trên ngón tay. Mơ Dương Long cắt bỏ, nhíp. Hạo Sắc trong mắt mãnh liệt bắn ra ba thốn thần mang. Liếc chứng kiến trung niên nam tử này thân thể chính giữa ẩn sâu tại thức hải chính giữa ý thức. Lấy tay mà ra. Hóa thành một chỉ Mơ Dương Long trảo. Lại là xuyên thấu qua hư không trực tiếp thăm dò vào đối phương thức hải chính giữa. Lôi kéo lấy đối phương thần thức mà ra. Định ở trên hư không chính giữa. Cùng lúc đó, Hạo Sắc vỗ bên hông thanh ngọc hổ lô. Một cột buồm sáng chói tánh mạng thánh quang chiếu xạ tại trong hư không thần thức phía trên. Duy trì ở đối phương sinh cơ. Hô, Hạo Sắc dài ra một ngụm chọc khí. Hai mắt như là hai khỏa sáng chói hắc bảo thạch lóng lánh ra bung bung thần mang. Một điểm kim quang tại đôi mắt chỗ sâu nhất lóe lên mà hiện. Ngang, Mơ Dương Long chảo lăng không thò ra. Năm đầu hắc bạch giao nhau tiểu long bắn vào trung niên nam tử thân thể chính giữa. Hóa thành một đạo long cắt bỏ chi trận quấn quanh hướng hắn trong cơ thể huyết sắc đại long phía trên. Băng băng băng băng băng. Liên tiếp đại cung bắn ra thanh âm từ trung niên nam tử trong cơ thể truyền ra. Ngũ trảo long cắt bỏ sinh sinh đem hắn trong cơ thể huyết sắc đại long xoắn thành vài khúc. Vô cùng cường hãn tan vỡ tiêu điều chi ý bộc phát ra đến. Năm đầu tiểu long hóa làm một cột buồm rầm rạp kiếm quang lập tức bao khỏa chắc chắn đứt gãy ra huyết sắc đại long. Kiếm quang xé trời, diệt. Lúc này thời điểm, Hạo Sắc trong mắt sáng chói thần quang xuyên thấu trung niên nam tử thân thể. Đem sở hữu tất cả tình huống đều thấy rõ. Năm ngón tay khép lại. Một cái thôn phệ hết thảy hơi tiểu hắc động tại vô số đạo rầm rạp kiếm quang va chạm chính giữa xuất hiện tại trung niên nam tử trong cơ thể. Biểu hiện ra ra không gì sánh kịp lực cắn nuốt. Đem vô số rầm rạp kiếm quang cùng với huyết sắc đại long hết thảy hút vào trong đó. Mắt thấy huyết sắc vầng sáng bị hắn trong cơ thể lỗ đen thôn phệ không còn. Hạo Sắc rút cục nhẹ thở phào. Bàn tay dẫn sắt. Đem hắn trong cơ thể lỗ đen hút vào bàn tay nhoáng một cách biến mất ở trên hư không chính giữa. Thần thức còn thể tánh mạng chúc phúc. Tánh mạng thánh quang sáng chói chiếu rọi. Bị định ở trên hư không chính giữa trung niên nam tử thần thức bị đưa vào đến hắn trong cơ thể. Tại sinh mệnh năng lượng thúc dục phía dưới rất nhanh hồi phục lấy bản thân lực lượng. Chương 129. Mười tuyệt chi trận. Tánh mạng chi quang sáng chói chiếu rọi tứ phương. Mà ngay cả một bên tuổi già sức yếu lão già bị chiếu xạ về sau đều tuổi trẻ rất nhiều. Trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kích động. Trọn vẹn gần nửa canh giờ chiếu xạ. Nguyên vốn đã suy yếu không chịu nổi trung niên nam tử lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại. Ngửa người mà khởi thét dài một tiếng. Cuồn cuộn tiếng cười sông toái trên bầu trời từng mảnh đám mây. Một phen kiếp nạn. Gián tiếp địa thành toàn người này trung niên nam tử. Tại bản thân lực lượng tiếp tục đến một cái đỉnh về sau. Rõ ràng lần nữa tăng vọt. Trọn vẹn mấy trăm vạn hổ lực sôi trào mà lên. Thông huyền cảnh cường đại khí tức bao phủ tứ phương. Đột phá. Trời có mắt rồi, ta kiếm hồn tốc được cứu rồi. Lão giả trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiều ngày đến nay một mực lắng đọng tại trong lòng buồn khổ tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết đi ra. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Đối đãi ta kiếm hồn tốc nguy cơ giải trừ. Một nhà nào đó hiên viên nhất định dâng lên lễ trọng mà đối đãi cảm kích. Trong hư không trung niên nam tử tỉnh lại về sau. Lập tức cảm thấy sơn cốc bên ngoài huyết ngập trời cuồng bạo công kích. Lúc này đối với Hạo Sắc nói lời cảm tạ một tiếng. Phá không bay ra. đúng là muốn ra cốc bên ngoài cùng đối phương đại chiến một hồi. Thương không phía trên mây trắng lăn đãng, cương phong lạnh thấu xương. Kiếm hồn trong cốc truyền ra ồ ồ nổ mạnh thanh âm. Địa mạch chuyển di, núi cao lệch vị trí. Một đạo xé sách hư không bá đạo kiếm khí kích xạ 3.000 trượng, hướng phía trên bầu trời cuồn cuộn biển máu phách chạm mà đi. Là đại ca. Đại ca vận dụng bản thể thiên hồn thần kiếm, kinh thế kiếm khí lập tức xé sách trên bầu trời, che khuất bầu trời cuồn cuộn biển máu. Một thanh màu xanh phong cách cổ xưa chi kiếm trôi nổi tại hư không chính giữa. Thân kiếm một mặt khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt sách nông gia súc kéo cày dưỡng chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Vô thượng thiên đạo khí tức như là trút xuống mà ở dưới thác nước một bả cuồn cuộn mà rơi. Trong khoảng thời gian ngắn đạo lực hôn cùng, kiếm khí như cầu vồng. Thiên hồn thần kiếm ra, mười tuyệt kiếm trận. Dạ, kiếm hồn trong cốc còn lại 7 tên đại hán, một nữ tử. Một cái tiểu chính thái mở ngoặc tròn bồ nhí đóng ngoặc tròn chỉnh trọng thanh âm vang lên. Từng chuỗi động đến thiên đạo vận hành ngâm sướng thanh âm chậm rãi vang lên. Mặt đỏ đại hán sau lưng hư không chính giữa, đạo vận như nước, lưu chuyển bất định hình thành một đạo đế hoàng tế đàn. Một thanh màu đỏ trường kiếm chậm rãi xuất hiện tại tế đàn chính giữa. Xích kiếm như rồng, hắn bên trên khảm nạm cửu hoa ngọc, thất thải châu. Hàn quang bức người nhận như sương tuyết. Trong lúc mơ hồ một đầu xích long tại thân kiếm bên trong lưu chuyển bất định. Tiếp cận chuôi kiếm chỗ rõ ràng có khắc hai cái cổ chữ triện thể. Xích tiêu. Áo bào xanh nam tử thì là trong miệng phun ra một điểm ánh sáng màu xanh. Dùng bản thân uy vũ chi đạo động đến thanh thiên. Tại sấm sét điện bổ chính giữa một thanh kiếm khí bàng bạc màu xanh thần kiếm từ đó hiển lộ mà ra. Thân kiếm không lộ ra, nhưng vô hình tiên thiên kiếm khí đã bốn phía kích xạ. Thái A hai chữ như là tự nhiên đạo văn chữ khắc vào đồ vật hắn lên. Uy động cửu thiên. Thất tinh đạo bào nam tử chậm rãi mà đi. Trên quần áo 7 khỏa ngôi sao lóng lánh ra vô tận sáng chói tinh quang. Một thanh kim sắc cao thượng thánh kiếm tại trúc tinh vườn quanh chính giữa chậm rãi xuất hiện tại trong mắt mọi người. Bao quát thân kiếm, như là lên cao nhìn qua uyên. Phiêu miêu mà thâm thúy, như cử long chiếm giữ trong đó. Sinh sinh rồng ngâm kiếm minh thanh âm chấn động thương không. Kiếm này tên viết Thất Tinh Long Uyên. Ngay sau đó là một nam một nữ hai gã vợ chồng liên thủ đi ra. Song song hóa rồng trên xuống. Một ngân một tím hai cái thần long cái cổ dây dưa tư mài. Hiển thị rõ chí tình chi đạo. Đồng thời nương theo lấy còn có một ngân một tím hai đạo kiếm quang bay múa mà ra. Phong vân lôi điện vần quanh bốn phía. Can tường. Mạc tà bốn chữ không tự giác khắc ấm trong lòng mọi người. Nương theo lấy trận trận ưng gáy thanh âm. Áo bào trắng đại hán hai mắt chính giữa tách ra ở giữa thiên địa một đạo nhất lóe sáng bạch quang. Sát khí tràn ngập hư không. Xuyên thủng núi sông. Một thanh màu trắng đoạn kiếm tựa hồ là muốn đâm rách thương không. Theo hư không chính giữa cá nhảy ra. Dũng tuyệt chi khí lây lấy mỗi người tâm khảm. Ta tên ruột cá. Đồng thời một gã áo bào màu vàng nam tử nện bước thân sĩ vô song bộ pháp. Phảng phất đạp trên bậc thang. Từ hư không chính giữa tháo xuống một thanh liền vỏ trường kiếm. Thương nhiên trong tiếng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một đoàn vầng sáng chán ra, như hoa sen mới nở, ung dung mà mát lạnh. Trên chuôi kiếm hoa văn trang sức như sao túc vận chuyển, lòe ra thâm thúy hào quang. Ánh mặt trời nghiêng bắn mà xuống, như nước trong khắp qua hồ nước, thong dong mà thư trì hoãn. Mà mũi kiếm tựa như thẳng đứng ngàn trượng sườn đồi, cao thượng mà nguy nga. Còn đây là tinh khiết quân tôn quý vô song chi kiếm. Ánh mặt trời chiếu, mặt màu đỏ sẫm áo choàng đại hán sắc mặt thành kính, hai tay hợp nắm có chút sơ lên. Chính giữa xác thực chỉ có một chuôi kiếm, không thấy thân kiếm, thừa ảnh chi kiếm. Chỉ có tại ở giữa thiên địa hắc bạch giao tế, sáng sớm luồng thứ nhất dưới ánh mặt trời chiếu sáng mới có thể hiển lộ một tia bóng kiếm. Thừa thiên chi ảnh, ưu nhã vô song. mà cuối cùng. Nhưng lại tiểu chính thái mở ngoặc tròn bộ nhí đóng ngoặc tròn chạm lô nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Mặt lộ vẻ vô song nhân nghĩa. Một thanh toàn thân màu đen hồn nhiên vô tích trường kiếm theo hư không chính giữa để lộ mà ra. Hơi treo ở chạm lô trước mặt. Nó giống như là trời xanh một chỉ màu đen con mắt. Nhìn rõ mọi việc. Hiểu rõ thiên hạ. Chưa bao giờ hiển lộ sắc bén. Có rất nhiều một loại trong mắt cùng tiểu chính thái mở ngoặc tròn bồ nhí đóng ngoặc tròn không hợp khoan hậu cùng hiền lành. Thiên hạ tu hành. Từ xưa đến nay chín vi cực mấy. Nhưng là tại kiếm hồn trong cốc hảo sắc rõ ràng gặp được 10 tuyệt chi trận. Một cổ hung hãn bão táp tử vong khí thế bao phủ khắp sơn mạch. Đây tuyệt đối là tuyệt thế hung trận. Trận này bố trí xuống. Không phải địch chết. Chính là ta vong. Không lưu một tia đường lui. Lập tức đầy trời ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu đỏ. Hắc quang. Kim quang. Bạch quang. Ngân quang. Ánh sáng tím. Ánh sáng màu vàng cùng với chỉ số không rõ vô hình chi kiếm khí nở rộ thành làm một cái mấy ngàn dặm lớn nhỏ cực lớn đóa hoa. Mỗi một mảnh cánh hoa đều là do vạn thiên kiếm khí ngưng hợp mà thành. Thiên địa thập phương bị lập tức phong khốn chắc chắn. Vốn là huyết ngập trời trăm ngàn trượng lớn nhỏ biển máu tại đây mười tuyệt kiếm trận chính giữa giống như là một cái vừa mới sinh ra tiểu hoa nhi giống nhau yếu ớt. Mười đầu tuyệt thi thần long chiếm giữ vào hư không chính giữa. Ngàn dặm ở trong chỉ lộ ra mười chỉ cực lớn đầu rồng. Liệt liệt sát khí liền trời tiếp đất. Tuyệt đối là siêu việt chân nhân cảnh lực lượng cảnh giới. Đây hết thảy nói lời nói trường. Nhưng trên thực tế chỉ là tại ngắn ngủn trong nháy mắt. Toàn bộ đại trận đã hình thành. Triệt để phong khốn toàn bộ hơi tiểu thế giới. Màu hổ phách long mục chính giữa vô tận sắc bén chi khí đem huyết ngập trời không gian chung quanh đều xoắn thành một mảnh hư vô. Trong giây lát tình thế đại biến. Huyết ngập trời không chút nào không lộ ra bối rối. Quanh thân một đạo huyết quang lưu chuyển. Đem sở hữu tất cả kích xạ đến trên người mình kiếm khí. Sát khí. Sắc bén chi khí nát bấy không còn. Nhìn xem trong hư không mười chỉ đầu rồng. Trong cơ thể máu huyết không cần tiền tựa như điên cuồng hiện lên mà ra. Dung hợp ở xung quanh người huyết trên ánh sáng. Một cổ tiên nhân chỉ mới có đích uy áp lại theo huyết ngập trời trên người giật tán mà ra. Ha ha ha ha. Mười tuyệt chi trận. Ông trời thật là đối đãi ta không tệ. Đều chết đi. Huyết ma bàn tay. Dùng máu tươi của ta làm dẫn. Sống lại a. Ta đem tế hiến vạn trượng biển máu cùng ngươi. Xuất hiện đi. Ai cũng thật không ngờ. Lần này tiến về trước kiếm chi buồn bã nguyệt núi. Huyết ngập trời vụng trộm theo huyết nguyệt hồn tông chính giữa mang ra nửa chỉ huyết ma thần bàn tay. Uy năng vô cùng. Hoàn toàn thức tỉnh về sau tương đương với nửa cái tiên nhân uy lực. Trảo núi toái biển. Liệt địa thành giang. Đầy trời huyết quang dung nhập đến huyết ngập trời thiên linh phun ra một chỉ không trọn vẹn bàn tay chính giữa. Cái bàn tay này trong khoảng khắc chứng thành vạn trượng to lớn. Một mảnh dài hẹp sơn thể phẩm chất mạch máu chui vào hư không chính giữa. Không ngừng hấp thu lấy một cổ huyết tinh vô cùng tà ác lực lượng. Một chương rối ra. Bẻ vụn trên bầu trời một mảnh kiếm hải. Cùng mười tuyệt kiếm trận sằng co. Hạo sắc ẩn thân kiếm hồn trong cốc. Nhìn xem cái này động chát mấy trăm vạn hổ lực siêu cấp chiến đấu. Trong nội tâm không khỏi dối ra một cổ đầm đặc hào hùng. Đại trưởng phu sinh đem làm như thế. Tất có một ngày. Ta lúc này lấy kiếm trong tay cùng như thế ngang ngược tương chiến. Tiểu tử. Đừng phát tao rồi. Thừa dịp ở đây không có người. Tranh thủ thời gian đi trong cốc tìm một cái. Đem hồn kiếm quả hái tới trong tay mới được là lẽ phải. Mọi sự tựu sạch sẽ chạy trốn đi thôi. Cái kia huyết sắc tiểu tử vận dụng chính là huyết ma thần bàn tay. Bọn hắn chết chắc rồi. Hạo sắc trong nội tâm chấn động. Ý niệm trong đầu bách chuyển. Tuy nhiên trong lòng có chút khó có thể tiêu tan. Nhưng hay vẫn là hóa thành một đạo gió kiếm hướng phía trong cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Rất nhanh hạo sắc đi vào trong cốc sâu nhất chỗ. Tại ngày đó hiên viên kiếm hồn chữa thương chi địa cử thạch chung quanh. mấy chục gốc như là lợi kiếm xanh nhạt sắc cọng cỏ non cao ngất mà đứng. Trên bề mặt lá cây rậm rạp chẳng chịt, Diệp Vân như là một bộ bộ đồ thần bí vô thường kiếm pháp. Hảo sắc trong nháy mắt một điểm kiếm quang bong ra từng màng cọng cỏ non chung quanh thổ địa hòn đá. Một khỏa ấm ánh sáng long lanh, thậm chí lóng lánh lấy tí ti chóng mặt hoàng trái cây xuất hiện tại hảo sắc trước mắt. Một tia linh tính hào quang nhu trong có chứa kiếm đạo kiên cường. Đúng là hảo sắc tiến vào kiếm chi buồn bã nguyệt núi đến nay một mực đau khổ tìm kiếm hồn kiếm quả. Hảo sắc nhích miệng cười cười. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Rất nhanh đem cả khối tảng đá lớn đều mở ra. Từng khỏa hồn kiếm quả cả gốc mang diệp đều bị hảo sắc thu vào thanh ngọc hồ lô chính giữa. Tiểu tử, đã đủ rồi, rút lui a, nếu không rút lui sẽ trễ. Sơn cốc bên ngoài đại chiến như trước. Song phương chiến đấu đã tiến hành đã đến gay cấn giai đoạn. Thập phương kiếm hồn nhao nhao thiêu đốt bản thân hồn quang tánh mạng. Không ngừng thôi phát mười tuyệt kiếm trận uy năng. Đồng thời huyết ngập trời trong cơ thể máu huyết phun ra 8-9 phần 10. Cả người sắc mặt như là ngâm ở trong nước vài ngày người chết. Trong hư không vạn trượng huyết ma thần bàn tay xé nát tầng tầng không gian. Bộc phát ra vô cùng tia máu. Trên không trung hóa thành hơn 10 đạo đỏ bừng ngàn trượng cự mãng. Không ngừng lăn mình. Quay cuồng kích động quấn quanh hướng thập phương cử long. Tiểu tử rút lui a, đừng xem. Lão kiếm lão đại không ngừng gào rú. Hạo sắt lại như là không có nghe thấy. Gắt gao nhìn lên trời không trung chiến đấu. Không đi. Tối thiểu nhất hiện tại không thể đi. Nếu không chính mình lương tâm phía trên gây khó dễ. Thậm chí hội sinh ra tâm ma. Dao động chính mình cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo đích ý chí. Nghĩ tới đây. Hạo sắt nhoáng một cái thân đi vào trong cốc kiếm hồn lão nô bên người. Nô bá, có thể hay không tìm đến 12 chuôi thất sai đã ngoài phi kiếm. Kiếm hồn lão nô lo lắng sắc mặt vội vàng nhìn hảo sắc liếc, nói. Cần gì chứ, 10 vị lão gia có lẽ tự không có lẽ tồn lưu hậu thế a. Hảo sắc ánh mắt nhìn thẳng kiếm hồn lão nô, nói. 10 tuyệt kiếm trận ám phù thiên can số lượng. Nếu như nhà của ngươi 10 vị lão gia tu vi đầy đủ, mới có thể xưng là tuyệt trận. Hiện tại, chỉ có thể có địa tuyệt chi trận dẫn động địa mạch. Tận nhân sự nghe thiên mệnh rồi. Có lẽ có thể có một đường sinh cơ cũng không nhất định. Hạo sắc nói xong kiếm hồn lão nô trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Ngươi nói có thể thật sự. Hạo sắc cười khẽ không nói tháo xuống bên hông hổ lô đưa cho kiếm hồn lão nô, nói. Còn đây là ta mới vào tiên đồ thời điểm sư môn chí bảo. Ngươi đi đem trong cốc sở hữu tất cả có vật giá trị cùng sinh linh đều thu nhập trong đó a. Nếu có cơ hội, ta sẽ một lần nữa bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn các ngươi miêu tả ra một cái chính thức kiếm thiên đường. Kiếm hồn lão nô cho tới nay chưa bao giờ biến hóa qua trên mặt rốt cuộc thoáng hiện một vòng cảm kích đối với hảo sắc nói. Nếu như còn có cơ hội, lão nô tất cho là ngài vi lão gia đãi chi.